Thiên Kiếm Thần Đế 16 chương 140 tao ngộ hải tặc vùng biển, vô biên vô hạn. Tù bảo các, 13 thủ biển hàm theo gió vượt sóng. Hướng phía thiên mộc vực phương hướng đi tới. Chủ hạm phía trên. Lâm Giá tại trong phòng của mình cố gắng tu luyện. Cửu trọng trong không gian. Cùng ngoại giới thời gian 16 giờ 1 phút. Cũng chính là cửu trọng không gian tu luyện 16 ngày. Bên ngoài mới đi qua một ngày. Hắn đã cho mình tu luyện quy hoạch một thoáng. 1/4 thời gian tu luyện tinh không thần quyết. 1/4 thời gian tu luyện tam thiên thiên đạo. 1/4 thời gian tu luyện thiên giai võ ký cùng thánh giai võ ký. 1/4 thời gian tu luyện thần long cửu biến. Này chút đều là hắn dựa vào sinh tồn thủ đoạn bảo mệnh. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi. Chỉ có không ngừng tiến lên. Hơn nữa còn muốn so những người khác càng nhanh tăng lên. Mới sẽ không bị cùng giai vứt đến quá xa. Thiên hải giới bên trong. Hắn đã đứng thẳng tại đỉnh phong nhất. Nhưng đến thiên mộc vực chính mình liền không có một chút điểm ưu thế. Cho nên hết thảy đều muốn dựa vào chính mình cố gắng. Bất chi bất giác, 1 tháng trôi qua. Biển hàm đã tiến vào vùng biển trung tâm nhất. Nhưng vùng này lại rất nguy hiểm. Chỉ có xuyên qua vùng này mới có thể xem như vượt qua kỳ nguy hiểm. Thương hội biển hàm sợ nhất liền là đi qua vùng này. Bởi vì tại vùng này có mạnh mẽ hải tặc, còn có mạnh mẽ động vật biển. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Giá đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được kinh khủng tiếng oanh minh. Liền xem như cách cấm chí cũng nghe đến. Thậm chí khổng lồ biển hàm cũng hoàng bắt đầu chuyển động. Tựa như là gặp kinh thiên gió lúc một dạng. Rất nhanh, Lâm Giá phát hiện. Đó cũng không phải gió lúc tạo thành. Mà là cường giả đại chiến đưa tới đồng tính. Thần niệm vận chuyển, bàng bạc thần niệm đẩy ra. Liền. Dùng hắn làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy. Đều khắc sâu vào đến trong ấp. Phía ngoài hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Đúng là cường giả tại đại chiến. Chính mình biển hạm bên trên, Lạc Băng Nguyệt chúng nữ cũng đều đứng ở biển hạm quan cảnh đài phía trên. 13 thủ biển hạm bên trên có tới 2000 cường giả. Những cường giả này từng cách đều là âm dương cảnh, còn có vô số luyện hư cảnh. Nhưng tạo hóa cảnh chỉ có Mộ Dung Tu một người. Giờ phút này, cùng Mộ Dung Tu đại chiến, là một cái râu quai nón trung niên đại hán. Trung niên dâu quai nón toàn thân tản ra thông thiên uy lực. Mỗi một kích đều quấy thiên hải. Rõ ràng là một cái tạo hóa cảnh nhị trọng cường giả tuyệt thế. Càng quan trọng hơn là tại hải tặc một phương trên thuyền còn có 3 cái tạo hóa cảnh cường giả. Tu vi cùng trung niên dâu quai nón không sai biệt nhiều. Lập tức xuất hiện 4 cái tạo hóa cảnh hải tặc. Còn có bên trên ngàn phổ thông cường giả. Nhưng Lâm Giá cũng không khỏi đến thấy khiếp sợ. Lúc nào tạo hóa cảnh không đáng giá như vậy bất quá. Nay chút tạo hóa cảnh cường giả. Nói thật, hắn còn thật không có để ở trong mắt. Trước không nói có Thanh Minh Lưu Ly, liền xem như tự mình một người cũng có nắm bắt đem 4 người bọn họ chém giết. Có thể làm cho 4 cái tạo hóa cảnh hải tặc tụ tập tại cùng một chỗ cướp bóc thương hội. Không cần phải nói, chuyến này tổ bảo các biển hạm bên trên khẳng định có hải tặc cần vật tư. Nghĩ tới đây, dừng lại tu luyện. Thoáng sửa sang một chút quần áo, liền đi ra khỏi phòng. Lâm ca ca. Nhìn thấy Lâm Giá đi ra, Linh Hy cao hứng hô. Tay nhỏ đã kéo Lâm Giá cánh tay. Lạc Băng Nguyệt cùng Mộ Dung Linh Linh. Gật gật đầu. Cùng Lâm Giá chào hỏi. Tịch Linh trong trèo hành lễ. Bộ dáng mì hoạt hết sức. Gặp được hải tặc, tình huống không tốt. Lâm Giá đi đến biển hạm ngắm cảnh trước bình đài. Nhìn xem vùng biển vùng trời đại chiến 2 cái tạo hóa cảnh cường giả. Mở miệng bình thản nói xong. Hắn tò mò. Hải tặc muốn đánh cướp tổ bào các vật tư. Cũng không cần đến 4 cái tạo hóa cảnh xuất động A. Lúc nói chuyện ánh mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Thành. 4 cái tạo hóa cảnh. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không phải là đối thủ của Mộ Dung Tu. Khả năng bọn hắn là hướng về phía Linh Linh tới. Mộ Dung Thành thần sắc trên mặt ngưng trọng. thế nhưng ngữ khí cũng là bình tĩnh. Hải tặc mặc dù có bốn cái tạo hóa cảnh nhị trọng, nhưng bốn người thực lực chân chính còn không phải là đối thủ của Mộ Dung Tu. Mộ Dung Tu thực lực siêu vượt cảnh giới, hơn nữa còn là Mộ Dung thế gia người. Mặc kệ là tu luyện công pháp vẫn là võ kỹ, đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Hướng về phía Linh Linh tới, có người biết Linh Linh hội mặc dù biển hạm trở về thiên mộc vực lâm giã không hiểu. Mộ Dung Linh Linh mặc dù tuyệt mỹ vô song, là Mộ Dung thế gia thiên kim, nhưng này vùng biển vô biên vô hạn, hải đảo làm sao có thể sớm biết Mộ Dung Linh Linh trở về thiên mộc vực. Lại nói bọn hắn kiếp Mộ Dung Linh Linh chẳng lẽ liền không sợ Mộ Dung thế gia trả thù vùng này là hải tặc thiên hạ, coi như Mộ Dung gia cũng không thể tránh được. Bọn hắn mong muốn giữ lại Linh Linh bắt chẹt Mộ Dung gia. Chỉ là ai tiết lộ Linh Linh trở về tin tức đâu, Mộ Dung Thành cũng là không hiểu. Mặt khác hết thầy đều có thể nói thông được. Duy nhất liền là ai tiết lộ Mộ Dung Linh Linh trở về thiên mộc vực tin tức. Mà lại tại Mộ Dung Linh Linh rời đi thiên hải giới trước đó, bí mật này liền đã bị tiết lộ. Âm ấm, âm ấm. Vùng biển vùng trời, Mộ Dung Tu cùng trung niên dâu quai nón đánh túi bụi. Mặc dù trung niên dâu quai nón tu vi cao hơn Mộ Dung Tu một cảnh giới, nhưng Mộ Dung Tu thực lực lại so trung niên dâu quai nón mạnh, thậm chí đè ép trung niên dâu quai nón đánh. Mộ Dung Thành đem Mộ Dung tiểu thư lưu lại đi. Các ngươi biển hạm có thể thông qua nơi đây. Thuyền hải tặc phía trên, bên trong một cái tảo hóa cảnh hải tặc mở miệng lớn tiếng nói. Giọng nói kia căn bản cũng không đem tụ bảo các biển hạm để ở trong mắt. Quả nhiên, hải tặc liền là hướng về phía Mộ Dung Linh Linh mà đến. Các vị, chuyện gì cũng từ từ. Nếu biết chúng ta là Mộ Dung gia người, các ngươi hẳn phải biết một chút quy củ mới là. Chẳng lẽ các vị thật nghĩ cùng Mộ Dung gia là địch? Mộ Dung Thành đứng ra đi, lớn tiếng hô. Đầu tiên là dễ nói, sau là đem Mộ Dung thế gia khiêng ra tới. Hải tặc ăn cướp vùng biển bên trên biển hạm, cũng là vì tài nguyên tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không sẽ cùng Mộ Dung thế gia bực này quái vật khổng lồ đối nghịch. Đây cũng là những năm gần đây tổ bảo các lui tới vùng biển an toàn vô sự then chốt. Ha ha, Mộ Dung thế gia xác thực mạnh mẽ, nhưng đó là thiên mộc vực. Lão gia hỏa, ngươi thấy rõ ràng một điểm, nơi này là vùng biển, Mộ Dung thế gia coi như mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám đem bàn tay đến nơi đây à? Hôm nay biển hạm bên trên tất cả mọi người phải chết, tất cả vật tư đều lưu lại. Nói chuyện hải tặc là một cái cao lớn cái, toàn thân tản ra bá đạo tạo hóa chi lực, bốn cái tạo hóa cảnh hải tặc bên trong, hắn tính cường đại nhất. Rốt nát. Mộ Dung Tu mở miệng. Đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến đao hung hăng đánh xuống, liền không gian bị chém thành hai nửa. Vô cùng hủy diệt uy lực, hung hăng đánh vào trung niên dâu quai nón thân bên trên. Trung niên dâu quai nón, một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể hướng về phương xa ném đi. Muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Tu đem trung niên dâu quai nón trọng thương, thuyền hải tặc phía trên ba cái tạo hóa cảnh cường giả, trong đó hai cái hướng phía Mộ Dung Tu nghênh đón tiếp lấy, một cái khác lại hướng phía chủ hạm bay vụt mà đến. Đáp xuống chủ hạm phía trên, làm tên hải tặc này nhìn thấy chủ hạm bên trên Mộ Dung Linh Linh cùng với Lạc Băng Nguyệt tam nữ, con mắt đều đổi xanh. Hắn chỉ biết là Mộ Dung Linh Linh tuyệt mỹ vô song, nhưng không nghĩ tới này biển hạm phía trên còn có ba cái so Mộ Dung Linh Linh càng hơn một bậc tuyệt mỹ nữ tử. Thiên kiếm thần đế 16 chương 141 toàn giải quyết. Ha ha ha ha. Đi vào chủ hạm bên trên hải tặc là một cái người lùn, một đôi lớn chừng hạt đậu con ngươi nhanh như chớp chuyển, thậm chí còn vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Giờ khắc này, trên không cùng Mộ Dung Tu đại chiến hai cái tạo hóa cảnh hải tặc, cũng nhìn được chủ hạm phía trên Lạc Băng Nguyệt chờ nữ. Trong lúc nhất thời đều là hưng phấn hết sức. người lùn hải tặc từng bước một hướng phía Lạc Băng Nguyệt bốn nữ đi đến. Hoàn toàn đem chủ hạm phía trên trăm cường giả bỏ qua. Đối với một chút âm dương cảnh hòa luyện hư cảnh, tạo hóa cảnh xác thực không cần thiết để ở trong mắt. Ở trong mắt tạo hóa cảnh, âm dương cảnh hòa luyện hư cảnh liền là một đám nhỏ con kiến nhỏ mà thôi. Oanh oanh mắt thấy người lùn muốn đi đến Mộ Dung Linh Linh chờ nữ trước mặt thời điểm, vùng biển vùng trời, Mộ Dung tu bộc phát ra một đạo hủy diệt công kích, đem hai cái tạo hóa cảnh hải tặc bước lui. Thân hình lói lên, liền xuất hiện tại Mộ Dung Linh Linh trước mặt. Đem Mộ Dung Linh Linh ngăn ở phía sau. Một bộ anh hùng cứu mỹ nhân chi thế. Chỉ bằng bốn người các ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta đánh tiểu thư chú ý. Mộ Dung tu ánh mắt băng lãnh, mở miệng nói ra. Khí thế trên người, vặn vẹo không gian trong hải vực nước biển ngút trời, thanh thế vô cùng kinh khủng. Sưu sưu sưu sưu, lúc này mặt khác hai cái tạo hóa cảnh bao quát trung niên dâu quai nón cũng trở về đến chủ hạm phía trên. Bốn cái tạo hóa cảnh hải tặc bộc phát ra khí thế khủng bố. Tạo hóa cảnh cường giả khí thế không ngừng xé sách không gian. Trong lúc nhất thời, chủ hạm phía trên năm cái tạo hóa cảnh cường giả khí thế đối chứa, bất phân cao thấp. Bạch bạch bạch đạp. Mấy tức công pháp, Mộ Dung tu cùng bốn cái hải tặc tạo hóa cảnh cường giả riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Khí thế đụng nhau. Mộ Dung tu một đối bốn. Không có chút nào rơi xuống hạ phong dáng vẻ. Đủ để chứng minh thực lực của hắn kinh khủng. Cùng giai bên trong cũng là đỉnh tiêm nhân vật. Công tử. Lúc này Tịch Linh đem một khỏa lột tốt linh quả đưa đến Lâm Giá bên miệng. Bộ dáng ôn nhu đến cực hạn, mị hoặc vô song. Đủ để cho thiên hạ nam tử điên cuồng. Mà, dưới loại tình huống này, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí trực tiếp đem một màn trước mắt bỏ qua. 4. Cái hải tặc tạo hóa cảnh cường giả ngây ngẩn cả người. Mộ Dung tu ngây ngẩn cả người. Mộ Dung thành ngây ngẩn cả người. Toàn bộ chủ hạm người ở phía trên. Mặc kệ là hải tặc vẫn là thuyền viên. Đều là xứng sờ nhìn xem Tịch Linh cùng Lâm Giã. Hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này còn sẽ có như thế một màn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Lâm Giã há miệng đương nhiên đem viên kia linh quả ăn hết. Dựa vào cái gì a, một cái âm dương cảnh thiếu niên. Ngay trước mấy cái tạo hóa cảnh cùng một đống luyện hư cảnh. Lại còn bình tĩnh như thế. Lâm ca ca, cái kia thằng lùn ánh mắt. Làm cho người ta chán rét. Vẫn còn trong lúc khiếp sợ đám người, còn không có đợi bọn hắn tỉnh táo lại. Linh Khi mở miệng một câu nhường ở đây tất cả mọi người càng mộng. Phải nói rõ bắt đầu Tịch Linh cùng Lâm Giã cử động để cho người ta thấy khiếp sợ. Như vậy giờ phút này Linh Khi lại làm cho tất cả mọi người rung động. Tịch Linh cùng Lâm Giã tốt xấu không có nhằm vào ai. Mà Linh Khi trực tiếp là nhằm vào người lùn hải tặc. Nói người lùn hải tặc ánh mắt chán ghét, đây không phải đang gây hấn với người lùn hải tặc sao? Xác thực. Linh Linh, năm cái tạo hóa cảnh đều rất chán ghét, toàn giải quyết, thế nào? Lâm Giã gật gật đầu đồng ý Linh Hy theo như lời nói. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Linh Linh. Giờ phút này, Mộ Dung Linh Linh đã thối lui đến Lâm Giã bên người. Hoàn toàn cùng Mộ Dung tu kéo dài khoảng cách. Không cần đến Mộ Dung tu vì nàng ngăn cản cường địch. Bởi vì nàng biết Lâm Giã thực lực. Đi. Mộ Dung Linh Linh nghe được Lâm Giã trong lòng khẽ giật mình. Nàng tự nhiên nghe ra Lâm Giã là muốn kèm thêm Mộ Dung tu cho xử lý sạch. Mặc dù không biết Lâm Giã làm xử lý ra sao đi Mộ Dung tu. Nhưng lại rõ ràng. Lâm Giã không thể nào là bởi vì Mộ Dung tu đối với hắn vô lễ mà động sát ý. Mộ Dung tu còn không có tư cách kia. Không do dự, gật đầu đáp ứng. Giết. Lâm Giã nhìn thấy Mộ Dung Linh Linh đáp ứng, nhàn nhạt mở miệng. Đang khi nói chuyện, mở rộng bước chân, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một gốc màu xanh biếc cỏ non. Cỏ non mang theo thần kỳ linh tính cùng sinh mệnh lực. Oanh không gian, một trận nổ vang. Dùng Lâm Giã làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, không gian một mảnh phá toái. năm cái to lớn dây leo như thần long xỏ xuyên qua không gian. Trong chớp mắt, chủ hạm bên trên bốn cái tạo hóa cảnh hải tặc bao quát Mộ Dung Tu hóa thành màn máu, thân thể hóa thành bột mịn, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất, tựa như là bốc hơi. Tại năm cái tạo hóa cảnh ngã xuống thời khắc, như thần long dây leo biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giá trong lòng bàn tay cỏ non tản ra thần kỳ khí tức xoay tròn lấy. Trong suốt xanh biếc lá cây, so với lúc trước càng thêm mê người. Này, liền là hấp thu tạo hóa cảnh cường giả tinh huyết cùng tu vi sau hiệu quả. Tạo hóa cảnh cường giả a, hơn nữa còn là 5 cái. Bị Thanh Minh Lưu Ly hấp thu. Mặc dù không đến mức nhường Thanh Minh Lưu Ly tiến giai, nhưng cũng đại bổ một lần. Chết rồi chủ hạm bên trên, ngoại trừ Lạc Băng Nguyệt bốn nữ bên ngoài, những người khác toàn bộ ngây người, miệng há lớn đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đều không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Coi là vừa mới phát sinh một màn là ảo giác. Trong lúc nhất thời, vô số người rủi rủi con mắt. Nhưng bất kể thế nào vò, bốn cái hải tặc tạo hóa cảnh cường giả cùng Mộ Dung Tu xác thực biến mất. Chân chính tan thành mây khói. Tất cả những thứ này là chân thật. Năm cái tạo hóa cảnh cứ như vậy vẫn lạc. Đại gia cũng không biết năm cái tạo hóa cảnh là chết như thế nào. Bởi vì vừa mới năm cái tạo hóa cảnh chết thời điểm, không gian phá toái. Chờ đến không gian ổn định thời điểm, năm cái tạo hóa cảnh đã biến mất. Căn bản cũng không biết này xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả những thứ này khẳng định cùng Lâm Giá có quan hệ. Vừa mới Lâm Giá nói qua phải giải quyết năm cái tạo hóa cảnh. Chỉ là đơn giản một tiếng giết, không gian liền phá toái, ngay sau đó năm cái tạo hóa cảnh liền biến mất. Các ngươi sở chứng kiến, tốt nhất quên, nếu không, xuống tràng giống như bọn hắn. Lâm Giá ánh mắt quét mắt liếc mắt chủ hạm bên trên thuyền viên, cùng với vô số hải tặc cường giả, mở miệng thản nhiên nói. Giọng điệu này hoàn toàn tựa như là nói một kiện chuyện bình thường. Nhưng người ở chỗ này cũng không dám nghi vấn Lâm Giá theo như lời nói. Dựa vào Lâm Giá thủ đoạn, muốn xóa đi ở đây bất cứ người nào, hoàn toàn liền là chuyện một câu nói. Nói xong, Lâm Giá hướng phía gian phòng đi đến. Mộ Dung Linh Linh, Lạc Băng Nguyệt, Tịch Linh cùng Linh Hy cũng đi theo. Lưu lại một chúng kinh ngạc đến ngây người thuyền viên cùng Mộ Dung Thành. Lâm ca ca, vì sao muốn giết Mộ Dung Tu? Linh Hy đi vào Lâm Giá trước mặt. Đôi mắt đẹp nhìn một chút Mộ Dung Linh Linh, mở miệng hướng Lâm Giá hỏi. Mặc dù biết Lâm Giá làm việc có nguyên tắc của mình, nhưng nàng vẫn là nghĩ biết Lâm Giá vì sao muốn giết Mộ Dung Tu. Nàng biết Mộ Dung Linh Linh không tiện hỏi Lâm Giá, nàng liền mở miệng hỏi. Mộ Dung Tu muốn lên diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Giá cười cười nói. Một câu liền đem hắn muốn giết chết Mộ Dung Tu lý do nói ra. Hắn tin tưởng Mộ Dung Linh Linh các nàng bốn người, dựa vào các nàng cực kỳ thông minh đầu não, tự nhiên nghe ra Lâm Giá lời nói bên trong ý tứ. Tiết lộ Linh Linh tỷ tỷ hồi trở lại thiên mộc vực tin tức. Là Mộ Dung Tu, hắn nghĩ biểu hiện, liền đem tin tức tiết lộ cho hải tặc. Là thế này phải không? Linh Hy sững sờ, lập tức hỏi. Kỳ thật, nàng đã đại khái đoán được. Thiên kiếm thần đế 16 chương 142 Thiên Thương Huyền Tông chương 142. Thiên Thương Huyền Tông không sai. Lâm Giá gật gật đầu. Đúng là như thế, mặc dù không có chứng cứ, nhưng có được 44 giai thần niệm hắn. Khi hắn liếc nhìn người lùn hải tặc thời điểm, liền lặng yên vô tức đem thần niệm xâm lấn đến người lùn hải tặc thức hải bên trong. Đạt được những tin tức này, biết Mộ Dung Tu nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, nhường Mộ Dung Linh Linh cảm kích. Lúc kia hắn lại thi triển một chút thủ đoạn lừa gạt Mộ Dung Linh Linh, đến lúc đó làm chủ Mộ Dung thế gia. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, hắn cũng sẽ cho hải tặc chỗ tốt. Đáng giận. Mộ Dung Linh Linh trong lòng hận a. Lần này, nếu như không phải Lâm Giá cùng theo một lúc, nàng khả năng liền thật xong. Không nghĩ tới cái này Mộ Dung tu, Mộ Dung gia đối hắn như vậy tốt, hắn lại ham Mộ Dung thế gia. Đều đi qua. Lâm Giã cười cười, nhẹ nhàng bóp một thoáng Mộ Dung Linh Linh tay nhỏ. Sau đó liền đi trở về gian phòng của mình. Mộ Dung Linh Linh cùng Lạc Băng Nguyệt các nàng cũng đi theo vào. Mấy người trò chuyện trong chốc lát, sau đó riêng phần mình rời đi. Biển hạm gặp được hải tặc này cắm xuống khúc, rất nhanh liền đi qua. Tốc độ cao xuyên qua hải tặc khu vực, hướng phía Thiên Mộc vực phương hướng đi mà đi. Rốt cuộc đi đến Thiên Mộc vực. Không biết Linh Nhi cùng Tinh Nhi hiện tại thế nào. Chủ hạm trong phòng, Lâm Giã tu luyện hoàn tất. Lầm bầm lầu bầu nói xong. Đi qua đoạn thời gian này, tu vi của hắn đã đi đến tạo hóa cảnh đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này kiếm ý của hắn đã đạt đến 7 thành. Chỉnh cá nhân thực lực đạt đến một cách mới trình độ. Lâm ca ca. Thiên Mộc vực đến. Linh Hy cái kia thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên truyền đến Lâm Giã trong tay. U, V, G, W, W, M. Lâm Giã đi tới, gật gật đầu. Ánh mắt hướng phía cái kia một mảnh bát ngát đường ven biển nhìn lại. Đường ven biển một bên có vô số biển hạm, còn có vô số cường giả. Nơi này thuộc về Vân Thiên Vương Quốc. Gọi Thăng Tinh Thành là Vân Thiên Vương Quốc 128 đại thành một trong. Cường đại nhất liền là Thanh gia cùng Trương gia, hai nhà đều là thất phẩm gia tộc. Mộ Dung Linh Linh cho Lâm Giã giải thích lấy. Tại đi thiên hải giới trước kia, đối Vân Thiên Vương Quốc tương đối quen thuộc. Mộ Dung thế gia, không tại Thăng Tinh Thành, nhưng cũng có Mộ Dung thế gia thế lực kéo dài tại đây bên trong. Thất phẩm gia tộc, mạnh hơn Thiên Hải Tông một cái cấp bậc. Lâm Giã trong lòng chờ mong. Thất phẩm gia tộc, so với Thiên Hải Tông còn cường đại hơn một cái cấp bậc. Bên trong khẳng định có không ít tạo hóa cảnh cường giả. Thiên Mộc vực cùng thiên hải giới không giống nhau. Ngươi hẳn phải biết tạo hóa cảnh tại Thiên Mộc vực chỉ có thể coi là trung tầng. Lâm Giã đệ đệ, nếu không ngươi đi theo ta cùng đi Mộ Dung ra. Mộ Dung Linh Linh ngẩng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Lâm Giã. Nàng nghĩ Lâm Giã cùng nàng cùng đi Mộ Dung thế gia. Dựa vào Lâm Giã thiên phú, tại Mộ Dung thế gia cũng có thể dừng chân. Không được, ta trước đi một chuyến Thiên Thương Huyền Tông. Lâm Giã lắc đầu. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, Mộ Dung thế gia thật đúng là một cái không sai chỗ. Ít nhất mới tới thế nào đến có một cái lối ra. Vậy được rồi. Đây là Vân Thiên Vương Quốc địa đồ. Mộ Dung Linh Linh chu cái miệng nhỏ nhắn trong lòng thất lạc hết sức. Nàng là muốn Lâm Giã đáp ứng. Nhưng nàng lại biết Lâm Giã chắc chắn sẽ không cùng với nàng cùng một chỗ hồi trở lại Mộ Dung thế gia. Sau đó đem một tấm bản đồ đưa cho Lâm Giã. Đây là một tấm Vân Thiên Vương Quốc đại khái địa đồ, phía trên ghi chép là một chút trọng yếu thành trì. Rất nhanh biển hạm cập bờ. Lâm Giã cùng Lạc Băng Nguyệt, còn có Tịch Linh cùng Linh Hy, cùng rời đi biển hạm, hướng về phương xa tiến lên mà đi. Mặc dù hơn một tháng đều là tại biển hạm bên trên vượt qua, nhưng bốn người cũng không định tại Thăng Tinh Thành bên trong dừng lại. Thiên Thương Đại Thành Vân Thiên Vương Quốc 128 thành một trong. Tại Thiên Thương bên trong tòa thành lớn, nổi danh nhất tự nhiên là Thiên Thương Huyền Tông. Thiên Thương Huyền Tông, lục phẩm tông môn. Toàn bộ Thiên Thương Đại Thành chỉ có một cái lục phẩm thế lực. Mặt khác đều là thất phẩm bát phẩm. Hoặc là một chút tiểu gia tộc. Bởi vì Thiên Thương Huyền Tông quá mạnh, căn bản cũng không cho phép Thiên Thương Đại Thành có cái thứ hai lục phẩm thế lực. Tại Thần Châu Đại Lục, thế lực đẳng cấp phân chia hết sức nghiêm. Cửu phẩm thế lực chí ít có một cái tạo hóa cảnh. Bát phẩm thế lực chí ít có 10 cái tạo hóa cảnh. Thất phẩm thế lực ít nhất phải có một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng. Lục phẩm thế lực ít nhất phải có một cái tạo hóa cảnh cửu trọng. Đến mức ngũ phẩm trở lên thế lực, bên trong đều sẽ vượt qua tạo hóa cảnh tồn tại. Hoặc là liền là thánh giả về sau. Hoặc là có thánh giả tỏa chấn. Bối cảnh đáy xúc tích thâm hậu hết sức. Thiên Thương Huyền Tông, môn hạ đệ tử hơn vạn. Tạo hóa cảnh cường giả mấy trăm nhiều. Trong khoảng thời gian này Thiên Thương Huyền Tông càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì Thiên Thương Huyền Tông tông chủ Đông Phương Thông Huyền đại thọ 80 tuổi. Rộng mời Thiên Thương đại thành cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả chạy tới Thiên Thương Huyền Tông làm Đông Phương Thông Huyền chúc thọ. Nói là tổ chức thọ yến còn không bằng nói mượn cơ hội này thu lại tiền tài. Phải biết, tại Thiên Thương bên trong tòa thành lớn, Thiên Thương Huyền Tông liền là một tay che trời. Không người nào dám không nể mặt. Nếu như được thỉnh mời không đi, khẳng định bị Thiên Thương Huyền Tông nhớ kỹ. Được thỉnh mời trên cơ bản đều là Thiên Thương đại thành nhân vật có mặt mũi, hoặc là gia tộc và tông môn đại biểu. Này trời toàn bộ Thiên Thương Huyền Tông phi thường náo nhiệt. Tham gia thọ yến gần hơn vạn. Tại đây bên trong, tất cả đều là luyện hư cảnh cùng tạo hóa cảnh cường giả. Mà lại đa số đều là loại kia rất mạnh mẽ cường giả. Thiên Huyền trên quảng trường thọ yến bày tiệc 2.000 bàn. Chúc mừng Đông Phương Tông Chủ. Chúc mừng Đông Phương Tông Chủ. Đông Phương Huyên chúc mừng. Chúc mừng Đông Phương Huyên. Từng cái cường giả tiến vào Thiên Thương Huyền Tông, hướng Đông Phương Thông Huyền chúc. Cùng lúc đó còn dâng lên phong phú lễ vật. Đông Phương Thông Huyền đứng tại trong sân rộng trên lối đi, hướng phía đến đây khách khứa gật đầu chào hỏi, rạng rỡ. Thân là tạo hóa cảnh ngũ trọng hắn tại Thiên Thương Đại Thành cũng tính không được cái gì. Nhưng phía sau hắn có một cái Thiên Thương Huyền Tông, còn có Thiên Thương Huyền Tông lão tổ tông. Nhìn xem vô số cường giả mang theo lễ vật đến đây, Đông Phương Thông Huyền trên mặt mang theo nụ cười. Trọn vẹn một canh giờ, nhận mời cường giả đều đã tới. Sau đó chủ khách ngồi xuống, từng cái trời xanh Huyền Tông nữ đệ tử đem món ngon chứa bên trên, khiến cho thọ yến náo nhiệt tới cực điểm. Các vị có thể đích thân tới, lão hủ vô cùng cảm kích. Đông Phương Thông Huyền lớn tiếng nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm truyền khắp toàn bộ Thiên Thương quảng trường. Tu vi đi đến tạo hóa cảnh ngũ trọng, mặc dù 80 tuổi, nhưng nhìn vẫn chỉ là một cách trung niên bộ dáng. Tinh thần cùng huyết khí cường thịnh hết sức, so với những cái kia thanh niên còn cường thịnh hơn. Nói xong, một ngụm đem trong tay linh tửu uống một hơi cạn sạch. Có thể tham gia Đông Phương Tông Chủ thọ yến là vinh hạnh của tại hạ. Chúc Đông Phương Tông Chủ tu vi nâng cao một bước. Đông Phương Huyên quá khách khí. Nghe nói Đông Phương Huyên thứ tử đã trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, thật sự là song hỷ lâm môn a. Cái gì Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời thuyền thành Thánh Linh Thiên Tông đỉnh tiêm ngũ phẩm tông môn. Đang ngồi khách khứa, nhìn thấy Đông Phương Thông Huyền đem rượu uống cạn, cũng không dám thất lễ, cũng đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đồng thời, vô số đạo vui cùng thanh âm khách khí vang lên. Thời gian dần trôi qua, có người đem Phương Đông Mưa trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử sự tình nói ra. Liền ở đây tất cả mọi người khiếp sợ, càng nhiều thì là hâm mộ. Ngũ phẩm thế lực, đây chính là quái vật khổng lồ a. Giống Thiên Thương Huyền Tông dạng này lục phẩm thế lực, tại ngũ phẩm thế lực trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Có thể trở thành ngũ phẩm thế lực chân truyền đệ tử. Như vậy, Thiên Thương Huyền Tông liền dựa vào lên ngũ phẩm thế lực. Về sau Thiên Thương Huyền Tông liền càng thêm cường đại. Thiên Kiếm Thần Đế 16 chương 143 Đông Phương Vũ đa tạ các vị tán dương. Vũ Nhi xác thực trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Đông Phương Thông Huyền trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Nếu nói trước kia hắn là dựa vào chính mình lão tổ tông, nhường Thiên Thương Huyền Tông bên trong không ít người không phục hắn. Như vậy hiện tại, Đông Phương Vũ trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Địa vị cao cả, làm Thiên Thương Huyền Tông mang đến kỳ ngộ. Thiên Thương Huyền Tông cũng dựa vào Thánh Linh Thiên Tông cây to này. Đông Phương Vũ tồn tại, nhường Thiên Thương Huyền Tông những cái kia không phục Đông Phương Thông Huyền người, lại cũng không dám nói gì. Hiện tại Đông Phương Tông tử hẳn là trở lại đi. Một cái thất phẩm tông môn tông chủ trên mặt mang theo vẻ lấy lòng. Thất phẩm tông môn tông chủ lại như thế nào, tại lục phẩm tông môn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Các vị làm phụ thân chúc thọ, tại hạ vô cùng cảm kích. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Chỉ gặp một cái 24-25 bộ dáng thanh niên đi ra. Trong tay hắn cầm lấy một thanh quạt xíp. Tiêu sái phiêu giật, khí chất xuất trần, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Ở bên cạnh hắn là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ trên mặt thần sắc lo lắng. Càng nhiều thì là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đông Phương Vũ Thiên Thương Huyền Tông Tông chủ nhi tử một trong. Gặp qua Đông Phương công tử. Gặp qua Đông Phương công tử. Đông Phương công tử thật là nhân trung long phượng a. Về sau mong rằng Đông Phương công tử dìu dắt một ít. Đông Phương Vũ xuất hiện, liền nhường vô số cường giả nịnh bợ. Coi như không đi nịnh bợ, cũng không dám đắc tội. Phải biết, Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Ai dám đắc tội? Đây không phải là muốn chết sao? Dễ nói. Dễ nói. Đông Phương Vũ mặt mỉm cười, tràn đầy tự tin. Nói chuyện thời điểm, liền muốn đưa tay ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn. Nhưng, để cho người ta thấy xấu hổ chính là, thiếu nữ thân thể mềm mại lói lên. Liền lui ra mấy bước. Nhưng Đông Phương Vũ thất bại. Đông Phương Vũ là tạo hóa cảnh cường giả. Thiếu nữ chỉ là một cái âm dương cảnh. Giữa hai bên thực lực tu vi ngày đêm khác biệt. Dựa theo đạo lý nói, thiếu nữ căn bản là không cách nào tránh thoát Đông Phương Vũ. Bất quá Đông Phương Vũ cũng không nghĩ tới thiếu nữ tại trước mặt mọi người quét hắn hưng. Lần này, cả người xấu hổ hết sức. Đường đường Thiên Thương Huyền Tông Tông chủ con trai Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Bị một thiếu nữ cự tuyệt, xác thực mất mặt. Trong lúc nhất thời trên quảng trường hơn vạn cường giả thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Đều vì thiếu nữ vận mệnh thấy tiếc hận. Xinh đẹp, tuyệt đối xinh đẹp. Có thể thì tính sao? Này là cường giả vi tôn thế giới. Thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có thể bị dẫm đạp. Căn bản cũng không có tôn nghiêm có thể nói. Ba Đông Phương Vũ thần sắc trên mặt khẽ giật mình. Đưa tay một bàn tay đánh qua. Liền, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, xuất hiện một cái dấu bàn tay. Lực lượng cường đại đem thiếu nữ ném ra ngoài hơn 10 mét. Cuối cùng hung hăng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiện nhân! Đông Phương Vũ mở miệng, hung hăng mắng một tiếng. Dám để cho hắn mất mặt, vậy hắn liền sẽ để đối phương bỏ mệnh. Cặn bã! Thiếu nữ khóe miệng vết máu không ngừng tràn ra. Khuôn mặt nhỏ xưng làm cho đau lòng người. Nàng biết mình xuống tràng khẳng định khổ cực. Giờ phút này cũng không còn cách nào đè nén trong lòng hận ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Đông Phương Vũ đã chết vô số lần. Hôm nay phụ thân đại thọ, không nên thấy máu. Cho ta giam lại. Đông Phương Vũ sát ý dâng lên, nhưng là thấy đến làm tình hình trước mắt, biết không có thể làm loạn. Dù sao đây là phụ thân thọ yến, cũng không thể nhường người trong thiên hạ xem Thiên Thương Huyền Tông trò cười a. Không nên thấy máu sao? Cái kia ta hôm nay liền huyết tẩy Thiên Thương Huyền Tông. Làm Đông Phương Vũ dứt lời dưới, hai cái Thiên Thương Huyền Tông đệ tử tiến lên, liền muốn đem thiếu nữ bắt giam lại. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm mang theo sát ý vô tận, băng lãnh thấu xương, khiến cho đang ngồi khách khứa đều thấy một trận lạnh lẽo, liền như chính mình rơi vào trong hầm băng một dạng. Càng nhiều hơn chính là để cho người ta khiếp sợ. Dám ở Thiên Thương Huyền Tông Tông chủ thọ yến đã nói muốn huyết tẩy Thiên Thương Huyền Tông, đây là nhiều cuồng vọng a. Toàn bộ Thiên Thương Đại Thành đều không ai dám nói như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tầm mắt đều hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Làm nhìn người tới thời điểm ở đây khách khứa đều bối rối. Chỉ gặp người tới là một thiếu niên. Thiếu niên phổ thông bình phàm. Điềm đạm nho nhã thanh nhã. Một thân thư quyển chi khí. Nhìn căn bản cũng không có cường giả bộ dáng. Nhưng hắn quả thật là một cái âm dương cảnh ngũ trọng thiếu niên. Một cái âm dương cảnh ngũ trọng thiếu niên cũng dám nói ra huyết tẩy Thiên Thương Huyền Tông khoác lác. Nay xác định không phải đang tìm cách chết oanh Thiên Thương Huyền Tông, vô số đạo kinh khủng sát khí bùng nổ. Khiêu khích Thiên Thương Huyền Tông, liền phải trả giá cao thảm trọng. Liền, vô số cường giả tuyệt thế sát khí cùng uy thế, hướng phía thiếu niên nghiền ép mà đi. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người nổ tung. Nguyên bản âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, giờ phút này trong nháy mắt thể hiện ra tạo hóa cảnh uy thế. Mà lại uy thế này so với tạo hóa cảnh ngũ trọng còn cường đại hơn. Biến hóa này nhưng ở đây hết thảy cường giả khiếp sợ. Không phải âm dương cảnh sao, làm sao biến thành tạo hóa cảnh? Mà lại còn không phải bình thường tạo hóa cảnh. Tu vi mặc dù chỉ là nhất trọng đỉnh phong, nhưng uy thế lại có thể so với tạo hóa cảnh ngũ trọng. Một cái yếu tiểu thiếu niên cường đại như vậy, không khỏi quá nghịch thiên đi. Khí thế cùng sát khí, cùng lâm giã uy thế va chạm, liền không gian một trận vặn vẹo. Không sai, thiếu niên liền là lâm giã. Theo thiên hải giới mà đến lâm giã. Tu luyện thần long cửu biến cùng tinh không thần quyết hắn. Uy áp uy thế kinh khủng đến cực điểm. So với thực lực của hắn càng kinh khủng. Xa xa vượt qua bản thân cảnh giới. Nghĩ muốn cùng hắn so uy áp khí thế. Không thể nghi ngờ là. Tìm tai vạ. Một đường mưa gió đi gấp chạy đến thiên thương huyền tung. Lại không nghĩ tới vẫn là nhìn thấy lo lắng người tại chịu khi dễ. Trong lúc nhất thời cả người sát ý ngút trời. Các hạ, nơi này là thiên thương huyền tung. Hôm nay lão hủ thọ yến, lão hủ không muốn gặp máu. Không biết các hạ cùng thiên thương huyền tung có hay không có hiểu lầm Đông Phương Thông Huyền. Thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Bắt đầu coi là chỉ là có người tới buồn nôn thiên thương huyền tung mà thôi. Thế nhưng là nhìn thấy lâm giã thực lực tu vi. Này loại coi là liền không tồn tại nữa. Càng quan trọng hơn là. Một cái nhỏ tiểu thiếu niên. Đã vậy còn quá nghịch thiên. Khẳng định có mạnh mẽ bối cảnh. Tại thiên một vực. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Nói không chính xác một cái nào đó nhìn như không đáng chú ý thiên tài liền là một cái thánh giả người đời sau. Người thiếu niên trước mắt này tả hữu bất quá 16-17 tuổi. Nhưng tu vi lại đạt đến tạo hóa cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thực lực siêu vượt cảnh giới. Dạng này yêu nghiệt. Tại thiên mộc vực cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Sau lưng không có đại bối cảnh. Nói ra hắn đều không tin. Cho nên ngữ khí của hắn trở nên bình thản nhiều. Trước phải biết rõ ràng lai lịch của thiếu niên này thân phận mới được. Một cái tạo hóa cảnh không tính là gì, sợ là sợ thế lực sau lưng hắn. Hiểu lầm. Không có. Cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là tự mình động thủ phế đi cái kia thánh linh thiên tông phế vật. Hoặc là ta động thủ. Nếu như ta động thủ. Như vậy toàn bộ thiên thương huyền tông từ đó tan thành mây khói. Lâm giã ánh mắt băng lãnh. Từng bước một hướng phía trong sân rộng đi đến. Không nhìn thẳng ở đây vô số luyện hư cảnh cùng tạo hóa cảnh. Hắn sớm đã đi tới thiên thương huyền tông. Ban đầu không có tính toán đối địch với thiên thương huyền tông. Nhưng lại nhìn thấy Lạc Linh Nhi bị khi phụ. Này liền không thể nhịn. Không sai, thiếu nữ kia liền là Lạc Linh Nhi. Hắn lo lắng là cho tới bây giờ hắn cũng không có nhìn thấy Lạc Tinh Nhi. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi đều đi theo Đông Phương Vũ tới thiên thương huyền tông. Hiện tại không có nhìn thấy. Khó đạo xảy ra chuyện gì, cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 144 lâm giã tức giận lâm công tử. Lạc Linh Nhi nhìn thấy lâm giã xuất hiện. Liền cũng nhìn không được nữa. Trong suốt nước mắt theo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trượt xuống. Cả người ủy khuất hết sức. Vô tận ủy khuất. Rốt cuộc tìm được thổ lộ hết địa phương. Lại cũng không lo được cái khác. Xinh xắn lanh lợi thân thể hướng phía lâm giã chạy đi. Lập tức nhào vào lâm giã trong ngực. Ô ô nức nở. Đi vào thiên mộc vực. Liền biết bị lừa rồi. Cũng biết đạo cả đời này xem như hủy. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lâm giã xuất hiện. Mà lại lâm giã thực lực tu vi cường đại đến nàng không dám mức tưởng tượng. Tốt, có ta ở đây. Lâm giã tay nhẹ nhàng tại Lạc Linh Nhi phía sau lưng vuốt ve. An ủi Lạc Linh Nhi tận lực để cho nàng bình phục tâm tình. Ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Lạc Linh Nhi càng như vậy, sát ý của hắn liền càng mãnh liệt. Tại người hắn quen biết bên trong. Lạc Lăng cùng Lạc Tinh Nhi. Còn có Lạc Băng Nguyệt. Cơ hồ đều cùng thân nhân. Nhìn thấy các nàng chịu ủy khuất. không giận mới là quái sự. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình không ngày nữa một vực, Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi không biết sẽ phải gánh chịu đến dạng gì không phải người tra tấn. Lâm công tử, Tinh Nhi tại Thánh Linh Thiên Tông. Lạc Linh Nhi tâm tình dần dần bình phục, phát hiện mình tại Lâm Giá trong ngực, trong lòng không khỏi thẹn thùng. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ xuất hiện một màn đỏ ửng. Nghĩ đến Lạc Tinh Nhi, trong nội tâm nàng lo lắng hết sức. Nàng thế nào Lâm Giá vấn đạo, trên mặt lộ ra một tia cuống cuồng. Theo Lạc Linh Nhi dáng vẻ cùng ngữ khí xem ra, Lạc Tinh Nhi tại Thánh Linh Thiên Tông khẳng định không dễ chịu. Bị Đông Phương Vũ đưa đến Thánh Linh Thiên Tông. Đông Phương Vũ nịnh bợ Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh. Bởi vì Tinh Nhi nguyên nhân mới trở thành chân truyền đệ tử. Hiện tại ta cũng không biết Tinh Nhi tình huống cụ thể. Lạc Linh Nhi thấp giọng nói xong. Ban đầu hai người cùng một chỗ đi theo Đông Phương Vũ đi vào Thiên Mộc Vực, dự định gia nhập một cách mạnh mẽ tông môn. Không nghĩ tới Đông Phương Vũ có ý đồ với các nàng. Cuối cùng vì trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, Đông Phương Vũ đem Lạc Tinh Nhi giới thiệu cho Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh. Nàng cũng bị Đông Phương Vũ quấn lấy, nghĩ phải thoát đi đều không có cơ hội. Có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tốt, rất tốt. Lâm Giá ánh mắt bên trong sát ý càng ngày càng cường thịnh. Trước mặt kể Lạc Tinh Nhi tình huống như thế nào, cái này Đông Phương Vũ nhất định phải khiến cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Lập tức cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện Đông Phương Vũ. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này là Thiên Thương Huyền Tông. Bản công tử là Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Tại đây bên trong, ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi. Thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Thật sự là không biết chết sống. Đông Phương Vũ nghe được Lâm Giá cả người giận đến giận sôi lên. Tại Thiên Thương Đại Thành, hắn cao cao tại thượng bị người như Trúc Tinh Phủng Nguyệt bưng lấy. Đi Thánh Linh Thiên Tông, hiện tại cũng thành chân truyền đệ tử. Khi nào có người dám nói hắn là phế vật, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đông Phương Thông Huyền, ngươi có thể nghĩ kỹ. Lâm Giá ánh mắt chuyển rời đến Đông Phương Thông Huyền thân bên trên. Từng bước một hướng phía Đông Phương Thông Huyền đi đến. Toàn bộ thọ yến, giờ phút này bầu không khí trở nên rụt rì hết sức. Tất cả khách khứa đều lặng lặng nhìn. Đa số người cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù thiếu niên này hội chết ở chỗ này, nhưng hắn lại buồn nôn đến Thiên Thương Huyền Tông, để bọn hắn xả được cơn giận. Không biết Thiên Thương Huyền Tông cùng các hạ có hiểu lầm gì đó, các hạ như thế thật coi ta Thiên Thương Huyền Tông tốt trêu chọc Đông Phương Thông Huyền. Mặc dù hoài nghi Lâm Giá sau lưng có đại bối cảnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng Lâm Giá cử động khiến cho hắn thấy trên mặt tối tăm. Tốt xấu chính mình cũng là lục phẩm thế lực tông chủ. Toàn bộ Thiên Thương Đại Thành cũng không dám có người cùng hắn đối nghịch. Bây giờ bị một thiếu niên uy hiếp, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Con của ngươi lừa lấy muội muội ta, đưa nàng mang đến Thánh Linh Thiên Tông, nịnh nọt Thánh Linh Thiên Tông đại sư huynh. Điểm này đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngươi thân là Đông Phương Vũ lão tử, nuôi không dạy lỗi của cha, ngươi cũng có tội. Lâm Giá thản nhiên nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả khách khứa cùng Thiên Thương Huyền Tông người đều nghe được rõ ràng. Một bộ phận lớn người ánh mắt mang theo tò mò vẻ mặt, nhìn về phía Đông Phương Vũ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại giống như là đang nhìn Đông Phương Vũ trò cười. Trở thành Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, cũng không là dựa vào thiên phú cùng thực lực. Nguyên lai là dùng một chút thấp hèn thủ đoạn a. Đông Phương Thông Huyền trên mặt vẻ mặt cũng là khó coi hết sức. Bắt đầu có thể là vì có như thế một đứa con trai thấy tự hào. Hiện tại, cách này tự hào lại thành vì trò cười. Có không việc này, Đông Phương Thông Huyền ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vũ, mở miệng hỏi. Hắn biết mình nhi tử đi một chuyến thiên hải giới. Hiện tại chính là muốn xác định. Em gái của thiếu niên này là không phải tới từ thiên hải giới. Nếu như là, như vậy thiếu niên này cũng là đến từ thiên hải giới. thật là đến từ thiên hải giới, như vậy hôm nay thiếu niên này đem sống không bằng chết. Một cách không quan trọng thiên hải giới tới thiếu niên, dám ở trời xanh huyền tông trước mặt phách lối, không đáng chết sao phụ thân? Hai cái tiện nhân nịnh bợ ta, liền là muốn cho ta dẫn các nàng rời đi thiên hải giới. Hiện tại phản cắn ta một cái. Đông Phương Vũ tự nhiên biết phụ thân lời nói bên trong ý tứ. Nhanh lên đem Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi lai lịch nói một lần. Chỉ bất quá, hắn lại nói láo. Cũng không là Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi nịnh bợ hắn, mà là hắn lừa gạt Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi. Thì ra là thế. Huyết tẩy ta thiên thương huyền tông thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bắt lại cho ta, đừng quét chúng ta hưng. Đông Phương Thông Huyền thần sắc trên mặt âm trầm. Cùng bắt đầu giọng nói chuyện cùng biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hắn đã xác định Lâm Giá đến từ thiên hải giới, không có một chút bối cảnh. Lúc nào thiên hải giới sâu kiến cũng dám tới thiên một vực khoa trương phụ thân. Ta tự mình động thủ. Đông Phương Vũ trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Hắn Đông Phương Vũ coi trọng nữ nhân. Chẳng những cự tuyệt hắn cho hắn mất mặt. Hiện tại còn đối một thiếu niên như thế thân cận. Nhục nhã thiên đại nhục nhã. Hắn muốn đem thiếu niên này nghiền xương thành tro. Tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong đương nhiên sẽ không đem một cách đến từ thiên hải giới tiểu thiên tài để ở trong mắt. Nói chuyện thời điểm từng bước một hướng phía Lâm Giá đi đến. Thân bên trên, khí thế bộc phát ra. Tạo hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong uy thế vặn vẹo không gian. Tiện nhân cho ngươi một cái cơ hội. Tranh thủ thời gian tới, nếu không ngươi đem sống không bằng chết. Đông Phương Vũ đi vào Lâm Giá 20 mét địa phương ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Linh Nhi. Mở miệng băng lãnh nói. Mặc dù Lạc Linh Nhi khiến cho hắn mất thể diện. Nhưng Lạc Linh Nhi xinh đẹp như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ. Hắn cũng không muốn như thế nhường hắn chết rồi. Đến lúc đó hắn muốn hung hăng tra tấn Lạc Linh Nhi. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi chỉ có một cái mạng. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết trăm ngàn lần. Lâm Giá lắc đầu. Ngữ khí băng lãnh thấu xương. Sát ý để cho người ta thấy kinh hãi. Trước lừa gạt Lạc Tinh Nhi Lạc Linh Nhi. Đằng sau lại đem Lạc Tinh Nhi đưa đến Thánh Linh Thiên Tông đi nịnh bợ Thánh Linh Thiên Tông cường giả. Đằng trước lại đánh Lạc Linh Nhi. Hiện tại lại ở trước mặt hắn uy hiếp Lạc Linh Nhi. Cái này Đông Phương Vũ, lý phải là chết trăm ngàn lần. Rác rưởi. Những ngươi phách lối. Đông Phương Vũ nhìn xem Lâm Giá tạo. Hóa chi lực vận chuyển. Một quyền hướng phía Lâm Giá nện như điên mà đến. Bá đạo hủy diệt quyền mang. Đem không gian trực tiếp xuyên thủng. Trong chớp mắt liền đánh vào Lâm Giá trước mặt. Một quyền này nếu là đánh trúng. Lâm Giá coi như có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Liền ở đây khách khứa cũng giống như thấy được Lâm Giá bị đánh tàn phế xuống tràng một dạng. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 145 đại chiến tạo hóa ngũ trọng muốn chết. Lâm Giá nhìn xem bá đạo quyền mang nghiền ép mà đến. Thần sắc trên mặt không thay đổi, cũng là một quyền đập ra ngoài. Thiên đế quyền tầng thứ 3. 3 tầng đỉnh phong uy lực phách tuyệt. Liền, một đạo quyền mang bày ra bá đạo quyền ý, như quân lâm thiên hạ. Thiên đế quyền thánh giai võ ý. Hết thầy 6 tầng. Hiện tại Lâm Giá đã tu luyện đến tầng thứ 3 mức độ. Khoảng cách tầng thứ 4 chỉ thiếu chút nữa xa. Đi đến tạo hóa cảnh hắn. Lần nữa thi triển thiên đế quyền. Lúc này mới đưa thiên đế quyền uy lực chân chính phát huy ra một bộ phận. Oanh rắc phúc quyền mang trong chớp mắt đụng vào nhau. Không khí một trận vặn vẹo. Không gian trận trận tiêu tan. Trên không trung vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó trào máu thanh âm vang lên. Chỉ thấy một bóng người ném bay ra ngoài. Cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Chiến đấu, một hiệp liền kết thúc. Ở đây hơn vạn khách khứa, thần sắc trên mặt kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía cái kia bị đánh bay thân ảnh. Lúc này, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh bay ra ngoài một dạng. Miệng há đại liên một cái nắm đấm đều có thể nhét vào. Bị đánh bay người không phải Lâm Giá, mà là tạo hóa cảnh nhị trọng Đông Phương Vũ. chỉ gặp Đông Phương Vũ giống một con chó chết nằm trên mặt đất. Máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Một cánh tay đã vỡ nát. Cả người một nửa một bên đều bị bá đạo quyền mang cho hủy diệt. Chết đến mức không thể chết thêm. Đường đường Thiên Thương Huyền Tông tông chủ nhi tử, Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, tạo hóa cảnh nhị trọng thiên tài cường giả, lại bị một quyền cho mưu sát. Hơn nữa còn là bị một cái tạo hóa cảnh nhất trọng thiếu niên cho mưu sát. Lại nhìn Lâm Giá đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Vũ Nhi, Đông Phương Thông Huyền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Mặc dù hắn không chỉ Đông Phương Vũ như thế một đứa con trai, nhưng Đông Phương Vũ là hắn rất nhiều nhi tử bên trong so sánh xuất sắc một cái. Một mực đem hắn coi là Thiên Thương Huyền Tông thiếu tông chủ. Chờ đến hắn lui sau khi xuống tới, liền sẽ đem quyền hành đưa cho Đông Phương Vũ. Vậy được nghĩ đến Đông Phương Vũ lại bị mưu sát, hắn liền xuất thủ cứu vãn cơ hội đều không có. Ngươi đáng chết. Đông Phương Thông Huyền ánh mắt huyết hồng, liền giống như là muốn ăn người một dạng. Nguyên bản chính mình đại thọ 80 tuổi, khiêm tốn một chút tài nguyên của cải cũng xem như một kiện cao hứng sự tình. Có thể không nghĩ tới, liền tại một ngày này, hắn thích nhất nhi tử tại chính mình dưới mí mắt bị chém giết. Lão thất phu có thể chết rồi. Sống lớn như vậy cũng nên chết, chết không biết xấu hổ còn tổ chức thọ yến. Thật cho Thiên Thương đại thành mất mặt. Lâm Giá mặc dù chém giết Đông Phương Vũ, thế nhưng mối hận trong lòng cũng không có tiêu trừ. Nhìn thấy Đông Phương Thông Huyền sát ý, đáy lòng của hắn sát ý dâng lên. Chân nguyên toàn thân vận chuyển, tạo hóa chi lực đạt đến cực hạn. Một ngón tay hướng phía Đông Phương Thông Huyền nhẫn tới, liền không gian bị xuyên thủng. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành hư vô. Trong chớp mắt liền nghiền ép đến Đông Phương Thông Huyền trước mặt. Một chỉ này uy lực, nhưng ở đây ở vào trong lúc khiếp sợ cường giả, lần nữa khiếp sợ. Lúc trước Lâm Giá mưu sát Đông Phương Vũ, tất cả mọi người sợ ngây người. Còn không có theo cái kia trong lúc khiếp sợ triệt để tỉnh táo. Hiện tại một chỉ này uy lực, lại đem bọn hắn khiếp sợ. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, run sợ không thôi. À, Đông Phương Thông Huyền giật mình, thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng. Cả người theo Đông Phương Vũ chết đi trong bi thương kịp phản ứng. Hắn biết thiếu niên này nghịch thiên, nếu là không cẩn thận, chính mình cũng có thể là phải ăn thiệt thòi. Nhìn xem hủy diệt chỉ lực đến, Đông Phương Thông Huyền hai tay vung lên, không gian vặn vẹo, mạnh mẽ tạo hóa chi lực hóa thành một đạo hào quang, hướng phía chỉ lực nghênh đón tiếp lấy. Tạo hóa cảnh ngũ trọng, so với tạo hóa cảnh nhất trọng, mạnh mẽ mấy cấp độ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bóp chết một cái tạo hóa cảnh nhất trọng còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù cho thiếu niên này nghịch thiên, nhưng lại nghịch thiên cũng chỉ là tạo hóa cảnh nhất trọng. Răng rắc phúc phúc, tạo hóa chi lực biến thành hào quang cùng chỉ lực đụng vào nhau. Không gian phá toái vài trăm mét. Đông Phương Thông Huyền thần sắc trên mặt biến đổi, đều là vẻ không tin. Chính mình cái kia vô cùng tạo hóa chi lực, vậy mà không địch lại cái kia chỉ lực. Trong chớp mắt liền bị chỉ lực xuyên thủng. Vô cùng chỉ lực xuyên thấu tạo hóa chi lực ánh sáng, rơi ở trên người hắn. Lập tức chỉ lực xuyên thủng thân thể, không có một chút cản trở. Tựa như là một cây sắc bén châm xuyên thấu đậu hũ một dạng. Nhưng cái kia chỉ lực mang đến cho hắn tổn thương lại làm cho hắn run sợ. Vô cùng chỉ lực tốc độ cao ở trên người hắn lan tràn, không ngừng hủy diệt lấy kinh mạch của hắn cùng máu thịt. Một ngụm máu tươi bắn ra, vẻ mặt khó coi hết sức. Thật là khủng khiếp chỉ lực, tuyệt đối là tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ. Tạo hóa cảnh nhất trọng, vậy mà cường đại như vậy, thật sự là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Đáng tiếc không nên tới Thiên Thương Huyền Tông. Giết Đông Phương Vũ, hắn chỉ có thể chôn cùng. Trên quảng trường, vô số khách khứa thấy Lâm Giá đánh giết Đông Phương Vũ, lại kích thương Đông Phương Thông Huyền, trong lòng đều là chấn động vô cùng. Không nhỉ tiếng nghị luận tại trên quảng trường vang lên. Đông Phương Vũ là ai đó, là một thiên tài tạo hóa cảnh, lại bị một chiêu mưu sát. Đông Phương Thông Huyền là ai? Đó là Thiên Thương Huyền Tông tông chủ, tạo hóa cảnh ngũ trọng cường giả. Nhưng vừa đối mặt liền bị thiếu niên này kích thương. Thiếu niên này yêu nghiệt vô cùng. Chỉ tiếc không nên tới Thiên Thương Huyền Tông. Thiên Thương Huyền Tông cường giả vô số. Coi như cái kia lão tổ tông không ra, Lâm Giã cũng trốn không thoát Thiên Thương Huyền Tông. Một cái siêu cấp yêu nghiệt như vậy vẫn lạc tại Thiên Thương Huyền Tông. Thiên Đế Huyền, diệt sạch. Lâm Giã mặc dù tuổi trẻ thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không thể so bất luận cái gì cường giả yếu. Mà lại, thân là thần niệm sư hắn, phản ứng cùng tư duy xa phi thường người có thể so sánh. Đang thi triển diệt thiên chỉ trong chớp mắt, hắn đã vì chiêu tiếp theo ập ủ tốt, đem đủ loại tình huống tính toán kỹ. Có thể nói, hết thảy chiến đấu đều nắm giữ ở trong tay mình. Dù cho ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng đem ngoài ý muốn cho tính toán ở bên trong. Liền xem như ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng có đối phó ngoài ý muốn thủ đoạn, không đến mức luống cuống tay chân. Cái này là thần niệm sư mạnh mẽ. Tinh không thần quyết vận chuyển, Thiên Đế Huyền tầng thứ ba đỉnh phong, hung hăng sập đi ra. Ầm ầm ầm ầm, Thiên Đế Huyền, một quyền oai, như thiên đế buông xuống. Không gian trận trận vặn vẹo phá diệt. Trên quảng trường, tất cả luyện hư cảnh cường giả sớm đã lui đến xa xa. Liền một chút mạnh mẽ tạo hóa cảnh cũng không dám tới gần, miễn cho gặp vạ lây. Nhìn xem Lâm Giã thực lực đều là rung động hổ thẹn. Bọn hắn sống 70-80 năm thậm chí càng lâu, có thể thực lực còn không bằng một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Càn khôn thiên địa, buôn lôi vô cực. Đông Phương Thông Huyền thần sắc trên mặt khó coi. Hai tay tốc độ cao huy động, Thiên Thương Huyền Tông cường đại nhất thiên giai võ kỹ tại thời khắc này thi triển đi ra. Thế nhưng là, hắn một vận chuyển chân nguyên, vùng trời liền không ngừng tràn ra máu tươi. Máu tươi căn bản là ngăn không được. Thiên địa, tại thời khắc này thất sắc. Trên quảng trường, sấm sét cuồn cuộn, trận trận gió lúc bao phủ. Nhưng vô số cường giả bị trực tiếp thổi ra Thiên Thương Huyền Tông. Chỉ có số ít cường giả lui đến xa xa quan sát. Quanh trong hư không xuất hiện một đảo vô cùng hồ quang điện. Hồ quang điện có tới ôm hết lớn nhỏ, xuyên thủng không gian, hướng phía Lâm Giã lao xuống mà đi. Uy lực kinh thiên động địa, rung động lòng người. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương, nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 146 siêu việt cửu trọng hủy thiên diệt địa là nhất kích. Hung hăng nghiền ép tại Lâm Giã thân bên trên. Cái kia bá đạo vô song Thiên Đế Huyền trực tiếp bị phá diệt. Lâm Giã thân thể tuôn ra một mảnh màn máu, bộ dáng thảm liệt hết sức. Ngay sau đó, quảng trường đại địa tốc độ cao vỡ tan. Lâm Giã thân thể bị lực lượng kinh khủng tiếp tiến vào trong đất. Ngút trời bụi bặm, ảnh hưởng đến toàn bộ quảng trường. Lâm Giã thân thể phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người ánh mắt bên ngoài. Oanh oanh, không gian còn đang không ngừng nổ tung. Cái kia vô cùng hồ quang điện trên không trung tung hoành. Một kích kia rung động tâm thần của mọi người. Đồng thời hiểu rõ, lục phẩm thế lực nội tình quả nhiên mạnh mẽ. Cường đại như vậy võ kỹ, có thể tiếp được, căn bản là tìm không ra mấy cái. Đều không rõ ràng, giờ phút này Lâm Giã đến cùng như thế nào. Đa số người cho rằng Lâm Giã đã ngã xuống. Chỉ vì cái kia bôn lôi vô cực quá kinh khủng, trực tiếp đem Lâm Giã đánh thành màn máu. Tạo hóa cảnh nhất trọng thiếu niên là không thể nào may mắn sống sót. Lâm công tử, ta biết ngươi không có việc gì. Trên quảng trường một cái góc, Lạc Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng, thậm chí đã tuôn ra một tia áy náy. Nếu như không phải là vì cứu nàng, Lâm Giã cũng sẽ không đặt mình vào hiểm cảnh. Hiện tại, trong nội tâm nàng hết sức lo lắng. Mặc dù biết Lâm Giã hết sức yêu nghiệt, mới tách ra hơn một năm thời gian. Lâm Giã liền đi đến tạo hóa cảnh. Một cách nàng ngưỡng vọng cao độ. Có thể Lâm Giã thủy chung quá trẻ tuổi, mà lại tu vi cùng Đông Phương Thông Huyền chênh lệch rất xa. Bụi bặm thời gian dần trôi qua hạ xuống. Tất cả cường giả ánh mắt chăm chú nhìn trong sân. Rộng cái kia Lâm Giã bị đánh trúng vị trí, đều nghĩ biết Lâm Giã sống hay chết. Trên quảng trường, không có một ai. Không có nhìn thấy Lâm Giã thân ảnh. Trêu chọc ta Thiên Thương Huyền Tông chỉ có một con đường chết. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đông Phương Thông Huyền. Ánh mắt nhìn xem Lâm Giã bị đánh trúng địa phương. Theo thời gian trôi qua. Đông Phương Thông Huyền đã xác định Lâm Giã ngã xuống. Đây là đối Thiên Thương Huyền Tông võ kỹ có lòng tin. Đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Giống như hắn quên đi Đông Phương Vũ đã chết đi. Một chiêu này. Không gì hơn cái này. Tiếp ta một đao. Đang khi tất cả người cho rằng Lâm Giã đã ngã xuống thời điểm. Lâm Giã thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó. Mặt đất kia bộc phát ra một mảng lớn hủy diệt đao mang. Vô cùng đao ý phóng lên tận trời. Bừa bãi tàn phá không gian. Không gian trận trận run rẩy. Cơ hồ muốn nổ tung phá toái. Thanh âm hạ xuống, Lâm Giã thân thể xuất hiện. Chỉ là giờ phút này Lâm Giã thân bên trên, ngoại trừ quần áo có chút phá toái bên ngoài, căn bản là nhìn không ra có thổ thương dáng vẻ. Một màn này, vô số người không khỏi xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn hoa mắt. Lúc trước rõ ràng thấy Lâm Giã trọng thương hóa thành màn máu, hiện tại Lâm Giã lại hoàn hảo võ thuận. Xôn xao kinh thiên đao mang, vô cùng đao ý. Đem trọn cách bầu trời đều bao trùm. Toàn bộ Thiên Thương Huyền Tông vùng trời tất cả đều là vô cùng hủy diệt đao mang. Giờ này khắc này, Thiên Thương Huyền Tông cường giả cùng đệ tử đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Từng cái run rẩy không ngừng. Thần sắc trên mặt tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh cường giả cũng lộ ra e ngại vẻ mặt. Ít nhất sáu thành đao ý. Vô cùng đao ý, nhường uy lực tăng lên mấy lần. Thật là khủng khiếp đao ý. Này một mảnh đao mang hẳn là thiên giai võ kỹ đỉnh phong hóa cảnh. Mạnh quá mạnh. Nhìn xem trên không vô cùng đao mang. Cảm thụ được hủy diệt đao ý. Vô số tham gia thọ yến khách khứa. Đều là chấn động vô cùng. Thần sắc trên mặt cử biến. Trong lúc nhất thời. Nghị luận ầm ĩ. Đồng thời tốc độ cao thối lui, không dám chỗ thân đao mang bao trùm phía dưới. Tạp trùng, ngươi dám. Đáng giận tiểu tạp trùng. Thiên Thương Huyền Tông cường giả, nhìn thấy này một mảnh đao mang đều biết Lâm Giã mục đích. Đông Phương Thông Huyền cùng một ít trưởng lão đều là dồn dập mắng to. Đao mang. Không đến mức hủy diệt bọn hắn. Nhưng lại có thể hủy diệt Thiên Thương Huyền Tông mặt khác cường giả cùng đệ tử. Tu Vi không có đi đến tạo hóa cảnh. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Trung cực một đao. Thiên địa diệt hết. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung. Hai tay giơ thiên viêm thánh đao. Một đao hung hăng bổ xuống. Này một đao đã vượt quá trước đó bất luận cái gì một đao. Đồng dạng trung cực một đao. Nhưng uy lực chinh lệch vô số lần. Một, này một đao là vô địch công kích. Hai, này một đao có được sáu thành đao ý. Ba, thập trọng hủy diệt đao bị hắn tu luyện tới cực hạn. Diễn hóa ra đao của mình nói. Hoặc là nói. Hắn đã đem thập trọng hủy diệt đao vượt xa bình thường phát huy. Đạt đến không tồn tại để thập trọng uy lực. Thập trọng hủy diệt đao cũng không có thập trọng, chỉ có cửu trọng. Hiện tại, Lâm Giã đem đi đến thập trọng chân chính thập trọng hủy diệt đao. Răng rắc a a đao mang chỗ qua, hết thảy hủy diệt. Vô số Thiên Thương Huyền Tông cường giả ngã xuống. Thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh cũng ngã xuống không ít. Đông Phương Thông Huyền cũng bị vô tận đao mang bao phủ. Thân bên trên xuất hiện vô số vết đao vết thương. Máu tươi không ngừng bay ra. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Chết một đao chỗ qua, vô số cường giả ngã xuống. Lúc này, Lâm Giã thân thể phủ dị biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Giã đã xuất hiện tại Đông Phương Thông Huyền trước mặt. Một chỉ điểm ra, chỉ lực vặn vẹo không gian. Không có chút nào lo lắng. Chỉ lực điểm rơi vào Đông Phương Thông Huyền mi tâm. Đông Phương Thông Huyền. Ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng không tin. Cuối cùng tuyệt vọng ngã xuống. Sinh cơ toàn bộ trôi qua. Thiên Thương Huyền Tông Tông chủ Đông Phương Thông Huyền ngã xuống. Tại hắn đại thọ 80 tuổi thọ yến bên trên ngã xuống. vẫn lạc tại một thiếu niên trong tay. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Hôm nay, lưu các ngươi một mạng. Nhưng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện muội muội ta không có chuyện gì. Nếu không, toàn bộ thiên thương huyền tông chó gà không tha. Thánh linh thiên tông cũng là như thế. Nhớ kỹ, ta gọi Lâm Giã. Nghĩ muốn trả thù, tùy thời phụng bồi. Lâm Giã thu hồi thiên viêm thánh đao, ánh mắt quét về phía thiên thương huyền tông còn lại những cường giả kia. Mở miệng thản nhiên nói. Thân bên trên không còn có một tia khí tức mạnh mẽ. Lần nữa trở lại cái kia phổ thông bình thường thư sinh bộ dáng, một thân thư quyển chi khí. Nói xong thân hình lói lên. Ôm ở vào trong lúc khiếp sợ Lạc Linh Nhi. Bay người về phía thiên thương huyền tông bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, Lâm Giã thân ảnh mơ hồ không rõ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại trên quảng trường hơn vạn khách khứa cường giả kinh ngạc ngẩn người. Đến bây giờ đều không thể tin được thấy là chân thật. Thiên thương huyền tông cứ như vậy bị đạp. Thế nào chẳng lẽ còn có giả thiên thương huyền tông mặc dù mạnh mẽ thế nhưng lần này gặp được cọng rơm cứng. Thiên thương huyền tông lão tổ tông không tại bằng không liền là hắn ngã xuống. Thiếu niên này biết bao nhịp thiên. Thiên thương huyền tông trên quảng trường khách khứa cường giả, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nghị luận ầm ĩ trong lòng rung động hôm nay thấy một màn. Như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Nhìn phổ thông bình thản. Thế nhưng là trong lúc xuất thủ. Liền mưu sát Đông Phương Vũ. Trọng thương Đông Phương Thông Huyền. Cuối cùng một đao hủy diệt vô số thiên thương huyền tông cường giả. Đông Phương Thông Huyền bị giết. Không đến một lát, vô số khách khứa cường giả dồn dập rời đi thiên thương huyền tông. Lo lắng trêu chọc đến thiên thương huyền tông lão tổ tông lửa giận. Người đi nhà trống, lớn như vậy trên quảng trường bừa bộn một mảnh. Vô số ngã xuống thiên thương huyền tông cường giả cùng đệ tử, chứng minh thiên thương huyền tông thảm bại. Hoan thiên hỷ địa thọ yến. Rơi vào một kết cục như vậy. Thật sự là thế sự vô thường a. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 147 thánh linh thiên tông thiên thương đại thành. Chấn động. Tham gia thọ yến cường giả. Trở về tông môn của mình cùng gia tộc. Đem thiên thương huyền tông nhìn thấy hết thảy nói ra. Liền. Toàn bộ thiên thương đại thành ở vào trong lúc khiếp sợ. Lục phẩm thế lực. Mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng là tại một thiếu niên trước mặt không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi hai ngày thời gian thiên thương đại thành sốt xẻo nhất chủ đề liền biến thành thiên thương huyền tông. Chỉ bất quá cái đề tài này đối thiên thương huyền tông cũng không thế nào tốt. Hoặc là đây đối với thiên thương huyền tông tới nói là một kiện thiên đại sỉ nhục. Lâm công tử, làm sao ngươi tới thiên mộc vực? Ngươi làm sao đi đến tạo hóa cảnh A thiên thương huyền tông ngoài vạn dặm trên không, Lâm Giã ngự không phi hành. Một cái tay nắm cả Lạc Linh Nhi eo nhỏ nhắn thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau. Lạc Linh Nhi cả người thẹn thùng hết sức. Theo địa ngục đến thiên đường cảm giác, không có cái gì so hiện tại hạnh phúc hơn. Trong lòng có vô số tò mò. Rốt cục, nhìn không được hướng Lâm Giã hỏi. Nói chuyện thời điểm tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ngước nhìn Lâm Giã. Còn không phải là bởi vì ngươi cùng Tinh Nhi hai cái a. Ban đầu đã sớm tới thiên mộc vực. Chỉ bất quá tại thiên hải thành gặp được một ít chuyện, làm trễ nải thời gian. Lâm Giã tử tốn nói. Giờ này khắc này, hắn lo lắng nhất liền là Lạc Tinh Nhi. Thánh Linh Thiên Tông. So Thiên Thương Huyền Tông. Đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Đây chính là một cái ngũ phẩm thế lực A. Mặc kệ là cường giả số lượng cùng cường giả thực lực. Đều đạt đến một cái hết sức trình độ khủng bố. Lạc Tinh Nhi tại Thánh Linh Thiên Tông, không chỗ nương tựa. Bị Đông Phương Vũ giới thiệu cho Thánh Linh Thiên Tông Đại sư Huyên Lăng Thiên Ly. Giống Lạc Tinh Nhi như thế xinh đẹp nữ hài tử. Lăng Thiên Ly chắc chắn sẽ không buông tha Lạc Tinh Nhi. Lâm công tử, cảm ơn ngươi. Lạc Linh Nhi cúi đầu, nhẹ giọng nói tạ. Này cảm tạ, phát từ đáy lòng. Nếu không phải Lâm Giã xuất hiện, nàng thật không dám tưởng tượng về sau hội là dạng gì. không khỏi trong lòng nổi lên nồng đậm ý nghĩ ngọt ngào. Trong lòng La Thích Lâm Giã đã không phải là một ngày hai ngày, mà là theo Vân Thủy Vương quốc thời điểm lại bắt đầu. Lúc kia, trở ngại Lạc Băng Nguyệt cùng Lâm Giã quan hệ. Nói cái gì đó? Lâm Giã cười cười, bàn tay đụng vào chỗ trơn mềm hết sức, như ôm một khối nhuyễn ngọc. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến trong lỗ mũi, nhưng đáy lòng của hắn không khỏi một trận sao động. Lạc Linh Nhi mặc dù không bằng Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi xinh đẹp, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Đối lập Lạc Băng Nguyệt cùng Lạc Tinh Nhi, nàng cũng có ưu thế của nàng. Lạc Băng Nguyệt băng lãnh cử người ở ngoài ngàn dặm, băng sơn thần nữ một dạng. Lạc Tinh Nhi sống động như tiểu muội nhà bên muội một dạng. Lạc Linh Nhi điềm đạm nho nhã, hào phóng vừa vặn, ôn nhu quan tâm. Sưu sưu sưu sưu trên không, Lâm Giã thân ảnh giống như sao băng phá không mà đi. Không lâu sau đó, liền đi tới Thiên Thương Đại Thành cảnh nổi một tòa sơn mạch trước. Lâm Giã không chút do dự, thân hình chớp động, tiến vào trong dãy núi. Lạc Linh Nhi không biết Lâm Giã vì sao đến trong dãy núi tới, nhưng nàng cũng không có hỏi, bởi vì nàng biết Lâm Giã làm việc có tính toán của mình. Lại nói, Lâm Giã đã là một cái mạnh mẽ tạo hóa cảnh cường giả, liền lục phẩm thế lực Thiên Thương Huyền Tông cũng dám sát tiến sát xuất. Một lát, Lâm Giã thân hình dừng lại. Băng Nguyệt đáp xuống trên mặt đất, Lạc Linh Nhi thấy được một cái quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh. Nhìn thấy cái thân ảnh này, lần đầu tiên liền nhận ra cái này tuyệt mỹ thân ảnh là ai. Liền, Lạc Linh Nhi đã cao hứng lại có chút thất lạc. Không có sao chứ. Lạc Băng Nguyệt gật gật đầu tại Lạc Linh Nhi thân bên trên quan sát một chút, ăn nói có ý tứ. Như băng sơn thần nữ nàng rất ít mở miệng nói chuyện. Bất quá nhìn thấy Lạc Linh Nhi theo Thiên Thương Huyền Tông an toàn trở về, nàng cũng thật cao hứng. Nhưng nàng không có nhìn thấy muội muội mình. Nguyên bản băng lãnh trên mặt trở nên càng thêm lạnh. Không có việc gì. Lạc Linh Nhi biết Lạc Băng Nguyệt lo lắng Lạc Tinh Nhi. Đối Lạc Băng Nguyệt băng lãnh sớm thành thói quen. Tinh Nhi tại Thánh Linh Thiên Tông. Lâm Giã mở miệng, đem chính mình theo Lạc Linh Nhi trong miệng đạt được tin tức nói đơn giản một thoáng. Nghe xong Lâm Giã, Lạc Băng Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã. Lâm Giã là nàng duy nhất dựa vào. Cũng chỉ có Lâm Giã mới có thể cứu ra muội muội mình. Đừng lo lắng, ta sẽ đem Tinh Nhi cứu trở về. Nếu là Thánh Linh Thiên Tông dám để cho Tinh Nhi chịu ủy khuất, ta đem chọn cái Thánh Linh Thiên Tông xóa đi. Chó gà không tha. Lâm Giã nhìn thấy Lạc Băng Nguyệt lo lắng, liền mở miệng an ủi. Nói đến, luận thân cận, hắn cùng Lạc Tinh Nhi so Lạc Băng Nguyệt thân cận. Có lẽ là Lạc Tinh Nhi tính cách. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lạc Băng Nguyệt gật gật đầu. Giờ này khắc này, gấp cũng không gấp được. Trước mắt trọng yếu nhất chính là mình mấy người đến tìm một chỗ dàn xếp lại mới được. Luôn không khả năng cứ như vậy đi tới Thánh Linh Thiên Tông. Nói như vậy, hoàn toàn liền là chịu chết. Thánh Linh Thiên Tông so với Thiên Thương Huyền Tông phải cường đại vô số lần. Là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Chỉ có thể dùng trí, không thể dứt tới. Đi Thánh Linh Đại Thành, ngũ phẩm thế lực, không thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng ta có khả năng tiến vào ngũ phẩm thế lực. Lúc kia, liền xem như ta giết Thánh Linh Thiên Tông đệ tử, cũng chỉ có thể coi là nội đấu. Lại nói, dựa vào ta hiện tại thiên phú, liền xem như giết Thánh Linh Thiên Tông thiên tài, Thánh Linh Thiên Tông cao tầng cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Giã trên mặt lộ ra một bộ cao thâm nụ cười. Vân Thiên trong vương quốc, ngũ phẩm thế lực đã rất mạnh mẽ. Tại Thánh Linh Thiên Tông phủ cận cũng tìm không được nữa ngũ phẩm thế lực. Mà lại, chỉ có tiến vào Thánh Linh Thiên Tông mới có thể thăm dò Thánh Linh Thiên Tông tình huống. Mới có thêm cơ hội nữa cứu ra Lạc Tinh Nhi. Thánh Linh Đại Thành, danh xưng Vân Thiên Vương quốc thập đại thành một trong. phồn hoa trình độ tuyệt không phải bình thường thành trì có thể so sánh với. Công tử nói không sai. Tại Thánh Linh Đại Thành có một cái truyền tống trận, có khả năng đi đến tinh linh tộc. Tịch Linh mị hoặc mê người thanh âm vang lên. Thanh âm kia ngọt ngào hết sức, làm cho tâm thần người đều run rẩy lên, khiến người tim đập rộn lên. Từng tia sao động tại lâm giã đáy lòng dâng lên. Thiên sinh hoàn mỹ vưu vật, nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một nụ cười đều mị hoặc vô song. A, lâm giã khẽ giật mình, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại có như thế một chỗ. Người khác không biết, nhưng hắn lại có thể khẳng định. Chính mình đến đi tới tinh linh tộc một chuyến, hoặc là nói là đi thiên hồ nhất tộc, bởi vì thiên tâm thần quả tại thiên hồ nhất tộc. Tịch Linh tỷ tỷ nói không sai, chỉ bất quá này một truyền tống trận rất ít vận dụng. Linh Hy cũng mở miệng nói ra, Linh Hy tại tinh linh tộc, vậy liền công chúa tự nhiên biết rất nhiều tinh linh tộc bí mật. Vậy chúng ta đi tới Thánh Linh Đại Thành, trước tiên ở Thánh Linh Đại Thành dàn xếp lại, nghĩ biện pháp gia nhập Thánh Linh Thiên Tông. Lâm Giá dừng lại trong chốc lát, mở miệng nói ra. Hắn đã xác định chính mình trước tiên cần phải tiến vào Thánh Linh Thiên Tông. Cùng một cái mạnh mẽ ngũ phẩm thế lực là địch, là không sáng suốt. Trừ phi bất đắc dĩ. Trước mắt, rõ ràng không có đi đến loại tình trạng này. Thiên Mộc vực nơi này, mới tới thế nào đến, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 148 tiến vào Thánh Linh Đại Thành. Thánh Linh Đại Thành, Vân Thiên Vương quốc thập đại thành một trong, phương viên 10 trong vòng vạn dặm. Ngoại trừ Thánh Linh Thiên Tông cái này ngũ phẩm thế lực bên ngoài, lại không cái thứ hai ngũ phẩm thế lực. Mà lại, Thánh Linh Đại Thành thành chủ là thuộc về Thánh Linh Thiên Tông. Toàn bộ Thánh Linh Đại Thành đều thuộc về Thánh Linh Thiên Tông. Tại Thánh Linh Đại Thành bên trong tấc đất tấc vàng. Nơi này một tòa phủ đệ đều động một chút thì là hơn trăm vạn bên trên ngàn vạn. Nay trời, Thánh Linh Đại Thành trước cửa thành trên đường lớn, đi tới một thiếu niên cùng một cách tuổi trẻ nữ tử. Nguyên bản, Thánh Linh Đại Thành bên ngoài trên đường lớn tùy thời đều là nối liền không dứt cường giả. Một thiếu niên cùng nữ tử căn bản cũng không đủ là lạ. Có thể nữ tử này lại thành làm vô số qua lại cường giả tiêu điểm. Nữ tử 20 tuổi, tuyệt mỹ xinh đẹp, mỹ hoặc vô song. Một cách nhăn mày một nụ cười đều tản ra dụ hoặc khí chất. Trời sinh hoàn mỹ vưu vật. Mà tại nàng thiếu niên bên cạnh lại nhìn rất bình thường, thậm chí nói hết sức phổ thông. Dạng này tổ hợp cảm giác đầu tiên, cái kia chính là nữ tử là ông chủ, thiếu niên là người hầu. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hết lần này tới lần khác thiếu niên này là chủ nhân, nữ tử là thiếu niên thị nữ. Tại nữ tử trong mắt, thiếu niên này liền là thần tồn tại, không người nào có thể siêu việt. Nữ thần a, chân chính nữ thần. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ hài tử, liền xem như Thánh Linh Đại Thành thập đại nữ thần kinh khủng đều muốn hơi kém một chút. Cái kia người thiếu niên là ai xem ra? Cái kia xinh đẹp nữ hài tử là thiếu niên thị nữ. Tại sao có thể như vậy? Cái này cũng thật là không có thiên lý đi. Một cách bình thường thiếu niên, lại có như thế tuyệt mỹ thị nữ. Trên đường lớn chỉ cần thấy được nữ tử cùng thiếu niên người đều nghị luận. Nhìn về phía nữ tử tầm mắt đều là kinh diễm cùng tham lam. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên đều là ước ao ven tị, thậm chí còn để cho người ta dâng lên sát ý. Thiếu niên này cùng nữ tử dĩ nhiên chính là Lâm Giá cùng Tịch Linh. Lâm Giá đem Linh Hy cùng Lạc Băng Nguyệt cùng với Lạc Linh Nhi an bài đến cửu trọng trong không gian tu luyện. Hắn thì là mang theo Tịch Linh ngự không phi hành, hướng phía Thánh Linh Đại Thành chạy đến. Mấy nữ tử bên trong Tịch Linh tu vi cao nhất, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có cách xa một bước. Công tử, Thánh Linh bên trong tòa thành lớn có thiên hồ nhất tộc người, ngươi xem vừa đi, Tịch Linh vừa nói. Nói xong tuyệt mỹ mê người khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Lâm Giá. Tại Thánh Linh bên trong tòa thành lớn cũng có thiên hồ nhất tộc người. nếu như Lâm Giã đáp ứng, ở tại Thiên Hồ nhất tộc tại Thánh Linh Đại Thành phủ đệ, tự nhiên dễ dàng hơn. Nhưng nếu như Lâm Giã không muốn đi, nàng cũng chỉ có thể thay nó chỗ. Ngươi an bài là được. Lâm Giã mặt mỉm cười từ tốn nói. Đa tạ công tử. Tịch Linh nghe được Lâm Giã, liền cao hứng vô cùng. Trong lòng thậm chí có một tia mừng thầm. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới cửa thành trước mặt, thuận lợi tiến vào Thánh Linh Đại Thành. Thánh Linh bên trong tòa thành lớn cường giả rộn rộn ràng ràng. Sạch sẽ đá xanh đại đạo. Hai phía đều là võ giả cửa hàng. Phồn hoa trình độ. So với Thiên Hải Thành thậm chí Thiên Thương Đại Thành muốn cường thịnh vô số lần. Tịch Linh thăm dò được đi tới Thiên Linh Các vị trí về sau, liền dẫn Lâm Giã đi tới Thiên Linh Các. Lâm Giã biết Thiên Linh Các liền là Thiên Hồ nhất tộc tại Thánh Linh Đại Thành điểm dừng chân. Công chúa Điện Hạ, làm sao ngươi tới Thánh Linh Đại Thành rồi? Rất nhanh, Lâm Giã cùng Tịch Linh liền đi tới Thiên Linh Các. Thiên Linh Các là một tòa khổng lồ phủ đệ. So với mặt khác phủ đệ muốn toàn cục lần. Nghênh đón Tịch Linh là một cái 50 lão giả tạo hóa cảnh ngũ trọng. Làm lão giả này nhìn thấy Tịch Linh thời điểm, không khỏi giật mình. Trên mặt lộ ra tò mò thần sắc kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Công chúa Điện Hạ vậy mà xuất hiện tại Thánh Linh Đại Thành. Ánh mắt lướt qua Lâm Giã thời điểm chỉ là khẽ quét mà qua. Bất quá, lão giả ánh mắt bên trong lộ ra một tia tò mò. Không biết công chúa Điện Hạ làm sao mang đến một cái thiếu niên thông thường. Nghe đến lão giả hô Tịch Linh công chúa Điện Hạ, Lâm Giã sắc mặt bình tĩnh cũng không có một chút kinh ngạc. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Tịch Linh thời điểm, Bích Lạc liền đại khái đoán được thân phận của Tịch Linh. Tại Thiên Hồ nhất tộc bên trong, thân phận của Tịch Linh khẳng định rất cao. Đó là tự nhiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thiên Hồ nhất tộc bên trong trăm ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Tịch Linh tại Thiên Hồ nhất tộc bên trong hoàn toàn liền là thánh nữ một dạng tồn tại. Thiên hải giới không dễ chơi, cho nên mới tới Thánh Linh Đại Thành. Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nụ cười, hướng phía Thiên Linh Các bên trong đi đến. Giờ này khắc này, cả người cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Hiện tại nàng liền là một cái nghịch ngợm hồ ly. Công chúa Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ không biết Long thiếu chủ cũng tại Thánh Linh Thiên Tông? Lão giả trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, mở miệng nói với Tịch Linh. Thế nhưng là chờ hắn nói xong mới phát hiện Tịch Linh đã tại Thiên Linh Các chúng. Cũng không biết công chúa Điện Hạ có nghe hay không đến mình. Nhìn thấy như thế, lão giả không khỏi lắc đầu. Nhìn thoáng qua Lâm Giã cũng đi theo. Lâm Giã nhìn xem Tịch Linh bóng lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái này vưu vật lại còn có như thế xảo trá hoạt bát một mặt. Xem ra đây mới là nàng chân chính tính cách. Bất quá, nghĩ đến lão giả trong miệng kia là cái gì Long thiếu chủ, khiến cho hắn không khỏi lưu ý một thoáng. Viêm Bá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Long Vân Đình sự tình đi. Mấy năm không thấy còn không hết hy vọng à? Tịch Linh ra hiệu Lâm Giã ngồi xuống, sau đó mở miệng nói ra. Lúc này, hắn không muốn bại lộ mình cùng Lâm Giã quan hệ. Ngược lại là đối cái kia bán Long tộc thiếu chủ thấy tò mò. Long Vân Đình hiện tại đã là Thánh Linh Thiên Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong. Tạo hóa cảnh cửu trọng, thực lực vô cùng kinh khủng. Viêm Bá bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo thiên phú tới nói, Long Vân Đình không kịp Tịch Linh. Nhưng hiện tại Long Vân Đình đã là tạo hóa cảnh cửu trọng, mà Tịch Linh vẫn chỉ là luyện hư cảnh cửu trọng. Cùng Long Vân Đình chênh lệch cách xa vạn dặm. Long Vân Đình nhìn chúc Tịch Linh. Tịch Linh một mực tránh né Long Vân Đình, cuối cùng không tiếc chạy đến thiên hải giới đi. Có thể hắn nghĩ không ra công chúa Điện Hạ vì sao đi vào Thánh Linh Đại Thành. Chẳng lẽ là phải đáp ứng Long Vân Đình hay sao? Viêm Bá, chúng ta muốn đi vào Thánh Linh Thiên Tông, có không biện pháp? Tịch Linh nghe được Long Vân Đình đi đến tạo hóa cảnh cửu trọng, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ. Càng nhiều thì là ngưng trọng. Nếu như gặp phải Long Vân Đình, công tử không phải Long Vân Đình đối thủ a. ít nhất thời gian ngắn không thể nào là Long Vân Đình đối thủ. Nói chuyện thời điểm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Giã. Thế nhưng là, nhưng không có theo Lâm Giã trên mặt nhìn ra cái gì. Từ đầu đến cuối, Lâm Giã đều bình tĩnh vô cùng. Cho dù là nghe được Long Vân Đình tạo hóa cảnh cửu trọng, Lâm Giã cũng không có chút nào biểu lộ gợn sóng. Công chúa Điện Hạ tiến vào Thánh Linh Thiên Tông tất nhiên là nhẹ nhõm. Có thể, hắn muốn tiến vào Thánh Linh Thiên Tông lại không có khả năng. Viêm Bá xứng sờ. Công chúa Điện Hạ Thiên Phú tiến vào Thánh Linh Thiên Tông tự nhiên nhẹ nhõm. Mà mong muốn đem Lâm Giã như thế một cách bình thường thiếu niên làm tiến vào Thánh Linh Thiên Tông. Căn bản chính là không thể nào. Thánh Linh Thiên Tông chỉ lấy thiên tài cùng yêu nghiệt. Hắn xác thực không có xem thường Lâm Giã ý tứ. Chủ yếu Lâm Giã biểu hiện ra thực sự quá phổ thông bình phàm. Muốn thiên phú không có thiên phú, muốn thực lực cũng không có nhìn ra thực lực. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 16 chương 149 Lăng Thiên Ly chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Tịch Linh hỏi. Nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ Lâm Giã thiên phú và thực lực. Nếu như có thể tìm quan hệ tiến vào Thánh Linh Thiên Tông tự nhiên là không thể tốt hơn. Có. Thánh Linh Thiên Tông mỗi tháng đều có một trận lôi đài chiến. Này lôi đài chiến cũng là sinh tử chiến. Có thể 5 trận chiến 5 thắng. Liền sẽ có được một tấm Thánh Linh Thiên Tông thư mời. Trở thành Thánh Linh Thiên Tông đệ tử. Đồng thời. Cũng có một lần khiêu chiến chân truyền đệ tử tư cách. Viêm Bá không nhanh không chậm nói. Đối công chúa Điện Hạ quan tâm thiếu niên này tình hình thấy tò mò. Nói như vậy. Giống công chúa Điện Hạ dạng này thiên chi kiêu nữ. Là sẽ không cả người loại đi được quá gần. Coi như đối phương là siêu cấp yêu nghiệt. Công chúa Điện Hạ nhiều nhất liền là khách khí một điểm mà thôi. Mà trước mắt công chúa Điện Hạ rõ ràng đối thiếu niên này tiến vào Thánh Linh Thiên Tông sự tình hết sức quan tâm. Vậy được rồi. Ta liền đi lôi đài chiến nhìn một chút. Lâm Giã nghe xong một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lôi đài chiến quy củ đại khái không sai biệt lắm. 5 trận chiến 5 thắng, trận chiến đầu tiên đối thủ cùng tu vi của hắn không sai biệt lắm. Phía sau đối thủ thực lực tu vi càng ngày càng cường đại. Viêm Bá, một tháng này lôi đài chiến. Tại chừng nào thì bắt đầu tham gia lôi đài chiến nhiều người sao? Tịch Linh hỏi Viêm Bá. Nàng biết Lâm Giã không quan trọng. Nhưng nàng lại muốn đem sự tình biết rõ ràng mới được. Miễn cho Lâm Giã ăn thiệt thòi. Những chuyện này là nàng việc nằm trong phận sự. Tại tu luyện cùng chiến đấu bên trên không thể giúp Lâm Giã. Dù sao cũng phải tại phương diện khác giúp đỡ Lâm Giã. Cũng tốt chứng minh tại Lâm Giã bên người giá trị. Cuối tháng này còn có 3 ngày. Tham gia cũng không có nhiều người, nhưng tham gia người đều rất mạnh mẽ. Đây là Thánh Linh Thiên Tông chiêu thu đệ tử một cách phương pháp một trong. Đồng dạng. Dạng này lôi đài chiến. Có thể điên cuồng vơ vét của cải. Người quan chiến. Đều phải mua vé. Đây chính là nhất cử mấy đến sự tình. Viêm Bá nhìn một chút Lâm Giã. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, càng nhiều thì là tò mò. Không biết thiếu niên này có bản lãnh gì, vậy mà một bộ không quan trọng dáng vẻ, chẳng lẽ mình nhìn lầm không thành. Chuyện này Viêm Bá ngươi đi an bài một chút. 3 ngày sau chúng ta đi lôi đại chiến. Tịch Linh nói nghiêm túc. Ngữ khí, không thể nghi ngờ. Mặc dù nàng tu vi không bằng Viêm Bá, nhưng thân phận địa vị của nàng lại không phải Viêm Bá có khả năng đánh đồng. Thân là thiên hồ nhất tộc công chúa Điện Hạ tự nhiên là cao cao tại thượng. Đi. Đúng rồi, tiến vào Thánh Linh Thiên Tông về sau, không nên trêu chọc thập đại chân truyền đệ tử. Thậm chí ngay cả bên cạnh bọn họ người đều bị trêu chọc. Viêm Bá đối Tịch Linh phân phó, không có có chút. Bất quá lại nhắc nhở Tịch Linh không thể trêu chọc Thánh Linh Thiên Tông thập đại chân truyền đệ tử. Đến mức Lâm Giã. Hắn căn bản là trực tiếp xem nhẹ. Bởi vì Lâm Giã không có thể trở thành Thánh Linh Thiên Tông đệ tử. Sau đó, liền để cho người ta mang Lâm Giã cùng Tịch Linh dàn xếp lại. Mà hắn chỉ một người rời đi Thiên Linh Các. Thánh Linh Thiên Tông, ngũ phẩm siêu cấp thế lực. Tại toàn bộ Vân Thiên trong Vương Quốc, cũng là cường đại nhất một nhóm thế lực. Vân Thiên Vương quốc, hết thảy có 3 cái tứ phẩm thế lực. 3 cái tứ phẩm thế lực. Bên trong một cái liền là Vương Thất gia tộc. Mặt khác 2 cái cũng cùng Vương Thất có quan hệ. Có thể nói, 3 cái tứ phẩm thế lực đều coi là Vân Thiên Vương quốc quan phe thế lực. Cho nên tại Vân Thiên trong Vương quốc, ngũ phẩm thế lực liền là cường đại nhất. Lăng Thiên Phong, Thánh Linh Thiên Tông 10 phong một trong. Tại Thánh Linh Thiên Tông bên trong có 10 tòa đứng thẳng vào trong mây mỏm núi. Mỗi một ngọn núi đều ở lấy Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử. Đỉnh phong nhất cư trú Thánh Linh Thiên Tông nhất đỉnh phong cường giả. Hiệu lệnh nhất phong. Cũng chính là nhất phong chi chủ. Mà Lăng Thiên Phong đỉnh ở lại không phải Thánh Linh Thiên Tông nhất đỉnh phong cường giả. Ở tại Lăng Thiên Phong đỉnh là một cái tạo hóa cảnh yêu nghiệt. Cũng là Thánh Linh Thiên Tông đệ nhất yêu nghiệt đại sư huyên Lăng Thiên Ly. Lăng Thiên Ly thánh thể yêu nghiệt. Lăng Thiên Ly tạo hóa cảnh cửu trọng. Lăng Thiên Ly đã từng chém giết qua thiên nhân cảnh cường giả. Lăng Thiên Ly đã từng theo U Minh địa ngục bên trong đi ra. Lăng Thiên Ly danh xưng Vân Thiên Vương quốc thập đại yêu nghiệt một trong. Lăng Thiên Ly. Liên quan tới Lăng Thiên Ly có vô số truyền thuyết, hắn tồn tại tựa như là thần thoại. Vô số thiên kiêu cường giả thần tượng trong lòng. Mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng lại đứng ở tạo hóa cảnh đỉnh. Cùng vô số thế hệ trước cường giả ngồi ngang hàng. Thậm chí rất nhiều sống 100-200 tuổi lão tiền bối đều không kịp hắn. Thánh Linh Thiên Tông trăm ngàn năm qua cái thứ nhất tạo hóa cảnh phong chủ. Tỷ tỷ, tỷ phu. Các ngươi ở nơi đó nha. Tinh Nhi nghĩ các ngươi. Tại Lăng Thiên trên đỉnh, một tòa cảnh vật tĩnh mịch trong lầu các. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi tại trong đỉnh thon thon tay ngọc kéo lấy cái cằm nhẹ giọng nói xong. Thiếu nữ một thân màu đen quần áo tuyệt mỹ tựa như là thần nữ. Chỉ là tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thần sắc lo lắng. Người là Lăng Thiên Phong nhưng tâm lại không tại. Nàng đang tưởng niệm tỷ tỷ nàng cùng tỷ phu. Chỉ là nơi đây cách rời quê quán không biết bao nhiêu vạn dặm. Tựa như là lạc trời một dạng. Khả năng cả đời này cũng không còn cách nào nhìn thấy bọn hắn. Từ khi đi theo Đông Phương Vũ đi vào Thiên Mộc Vực, nàng liền bị Đông Phương Vũ giới thiệu cho Thánh Linh Thiên Tông đại sư huyên Lăng Thiên Ly. Lăng Thiên Ly tuyệt đối vô địch yêu nghiệt. Cũng hết sức thích nàng, nhưng nàng lại đối Lăng Thiên Ly không có chút nào cảm giác, trong lòng có một thân ảnh. Thân ảnh kia đơn bạc. Thậm chí nhìn căn bản cũng không phải là một võ giả, nói hắn là một người thư sinh còn thiết thực một điểm. Có thể, hết lần này tới lần khác trong lòng mình trừ hắn ra liền dung không được những người khác. Lăng Thiên Ly cho thời gian của ta không nhiều. Chờ hắn đi đến thiên nhân cảnh, ta làm sao bây giờ thiếu nữ, liền là Lạc Tinh Nhi. Nghĩ tới đây cả người liền không khỏi phiền não. Lăng Thiên Ly là tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng thích nàng. Mặc dù không có bức bách nàng, nhưng lại cho nàng hạn định suy tính thời gian. Chờ hắn xuất quan đi đến thiên nhân cảnh, chính là Lạc Tinh Nhi đáp ứng hắn thời điểm. Lạc Tinh Nhi biết coi như mình không đáp ứng cũng không phải do chính mình. Ai thở dài một tiếng bắt đầu tu luyện. Chỉ có tu luyện mới có thể giết thời gian. Thánh Linh Đại Thành, Bắc Thành. Nơi này là cường giả thích nhất tới địa phương một trong. Bởi vì nơi này chính là phường thị, tại đây bên trong có thể mua được đủ loại cường giả cần tài nguyên cùng vật phẩm. Tới chỗ này cường giả, ngoại trừ mua sắm tài nguyên, còn có một cái mục đích, liền là tiến vào xuống dưới đất đấu trường quan sát cường giả chiến đấu. Thế nhưng, tiến vào xuống dưới đất đấu trường phải cần mua sắm vé vào cửa. Mỗi một tấm vé vào cửa cần 1.000 linh thạch. Quan sát là thứ nhất. Đặt cược là thứ hai. Cường giả đối chiến, người quan khán liền cược thắng thua. Thánh Linh Thiên Tông, mỗi một tháng lôi đài chiến ngay tại dưới mặt đất đấu trường tiến hành. Mỗi đến cuối tháng đều có vô số cường giả tới quan chiến. Lão Viêm, người cho người liền là hắn ta nói Lão Viêm ngươi có phải hay không đang nói đùa a? Dưới mặt đất đấu trường trong mật thất, Viêm Bá mang theo Tịch Linh cùng Lâm Giá xuất hiện tại trong mật thất. Trong mật thất, một cái cao lớn râu tóc bạc hết lão giả sớm đã chờ lấy. Nhìn thấy Viêm Bá giới thiệu tới võ đài cường giả, cũng chỉ là một cách mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng hắn lại có thể nhìn ra mặt nạ thiếu niên tuổi tác. Trong lúc nhất thời, lão già không khỏi ngơ ngẩn, mở miệng nói với Viêm Bá. Dù cho không biết thiếu niên thực lực tu vi, nhưng cũng có thể nghĩ đến 16-17 tuổi thiếu niên lại yêu nghiệt cũng chẳng mạnh đến đâu a. Lại nói siêu cấp yêu nghiệt là sẽ không tới võ đài mạo hiểm. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có.